ra mấy chục khỏa, chừng hơn 50 khỏa. Diệp Thiên Trạch còn là không tâm động, cái này rõ ràng chính là cho hắn chơi dương mưu a. Thủ tinh đến cũng dứt khoát, gặp đến Diệp Thiên Trạch không có hành động, lập tức bắt đầu sinh trưởng tốt, chừng hơn ngàn khỏa quả thực về sâu cái này mới ngừng lại được. Diệp Thiên Trạch đến không có gì, đứng tại bả vai hắn trên hoang, chảy nước miếng đều chảy ra, không có chờ Diệp Thiên Trạch động thủ, cái đó thân trên hồng quang lóe lên, hóa thành một cái mũi tên, lại hướng thủ tinh bỏ chạy. Diệp Thiên Trạch biến sắc, không có nghĩ đến tiểu gia hỏa này, vậy mà lá gan như thế đại, chờ hắn kịp phản ứng khi đó, hoang đã đến trong sơn cốc. Hắn mau đuổi theo đi, trong tay lạc nhật cung thoáng hiện, bảy đại linh lực cùng một thời gian rót vào đến cung bên trong, dương cung bắn ra ngoài. Tiễn tại không bên trong, hóa thành một đầu cự đại bảy sắc thương long, gào thét mà đi, hắn vốn cho là, hoang cảm thụ đến khí tức nguy hiểm, sẽ lập tức quay đầu. Nhưng hắn rất nhanh lại phát hiện, chính mình sai, hoang trốn vào quả thụ trên, hoàn toàn không có dự báo nguy hiểm, mở miệng một tiếng, ăn lên cây trên quả thực. Cũng liền tại cái này khi đó, bỗng nhiên vô số cây dây leo, đem hoang cuốn lấy, cổ thụ đột một từ mặt đất mọc lên, kia dây leo không chở hoang thoát thân, lại đem hoang đưa vào miệng trong. Diệp Thiên Trạch mở to hai mắt nhìn, đến không có tức giận, hắn đối hoang bản thân cũng không có cái gì tình cảm, chỉ là chột dạ nhìn xuống Tần Vị Ương, phát hiện nàng không có phản ứng, cái này mới thở dài một hơi. Nhưng hắn cũng không biết nói, Tần Vị Ương sau khi tỉnh lại, làm như thế nào cùng Tần Vị Ương bàn giao. Ầm ầm, bảy sắc thương long đụng tại thụ tinh thân trên, nhưng cái này thụ tinh sớm có phòng bị, khắp ngày chạc cây, trực tiếp chặn tại thương long trước mặt, thương long nổ bể ra ra, thiêu hủy vô số chạc cây. Nhưng những này chạc cây, rất nhanh tại mục linh lực phía dưới, vừa dài ra, thế Diệp Thiên Trạch lại cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ đánh tới. Ngay sau đó, lĩnh vực đem hắn bao trùm, sau đó theo dưới chân hắn, đột nhiên đột xuất vô số rễ cây, những này rễ cây giống như là có linh tính, đem hắn chân quấn chặt lấy. Diệp Thiên Trạch vài đao chém xuống, lại phát ra bang bang thanh âm, rễ cây cũng không bị chặt đứt, phản thật cho bị rễ cây lôi kéo xuống dưới. Thân thể đập vào địa trên, chán trên ứa ra kim tinh, bị vô số rễ cây quấn chặt lấy, lại bị túm vào dưới mặt đất, hắn tranh thủ thời gian thôi động lĩnh vực, ngũ hành tương sinh, thành thổ chi lực, cái này mới dễ chịu rất nhiều. Thế là, dưới đất lại có vô số rễ cây rắc rối khó gỡ, không xem thổ cách trở, như cùng một thanh thanh kiếm, hướng hắn đâm tới. Mà Diệp Thiên Trạch mặc dù triển khai ngũ hành lĩnh vực, đồng thời lấy thổ chi lực cách trở, nhưng chung quanh đại địa áp bách, lại làm cho thân thể của hắn vang lên kèn kẹt. Hắn vùng đao đỡ được rất nhiều, rễ cây đâm tới, đột nhiên lại bị lôi đến mặt đất, theo sát lấy tựu là vô số chạc cây quật xuống dưới. Những này chạc cây đánh mang theo trên, đau rát, ngay cả Diệp Thiên Trạch hồn thiên chiến thể, đều có chút khó khăn lấy tiếp cận. Đáng sợ nhất là, những này chạc cây trên, tựa hồ mang theo một loại kỳ dị độc vật, chờ Diệp Thiên Trạch kịp phản ứng khi đó, những độc vật này bây giờ xâm nhập hắn khí huyết. Mặc dù không có ăn mòn hắn nhục thân, thế những độc vật này, nhưng lại có tê liệt thân thể của hắn hiệu quả, để hắn dùng không suất lực ra, lĩnh vực cũng thời gian dần trôi qua suy yếu. Theo mấy cây dây leo quật đánh xuống, lĩnh vực trong nháy mắt vỡ vụn, kia dây leo cuốn lên Diệp Thiên Trạch thân thể, đi kia thụ tinh trong miệng rộng đưa tới. Trước mắt một vùng tăm tối, tất cả lại khôi phục bình tĩnh. Chương 1090, Đại Náo Thiên Cung. Quanh đi quẩn lại, mấy chục cái tới hồi, Diệp Thiên Trạch xuống tại một chỗ hắc ám không gian trong, thân thể của hắn mềm oặt, linh lực vận chuyển càng ngày càng chậm chạp. Càng là vận chuyển linh lực, độc tố phát tác càng nhanh, ngược lại là không vận chuyển linh lực thời điểm, thân thể còn có thể khôi phục một chút lực lượng. Cái này cũng không có cho Diệp Thiên Trạch mang đến thống khổ, càng giống là để thân thể của hắn tiến vào trạng thái ngủ đông, chỉ là hắn không cách nào khống chế. Xem ra chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực, Diệp Thiên Trạch cười khổ nói. Cái này thuộc tinh độc tố, nếu như là kia mãnh liệt độc dược, đối với hắn hồn thiên chiến thể không có một tia tác dụng, hắn cũng có thể tùy tiện dùng linh lực bước ra ngoài thân thể, lại lấy cường đại năng lực khôi phục lại. Nhưng trước mắt độc dược không giống, cái này cũng không có đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương, ngược lại là càng thôi động linh lực, cảm giác càng là bất lực. Cũng liền tại cái này khi đó, một cỗ cường đại áp lực truyền đến, cái này là lực lượng lĩnh vực, thổ linh lực cùng hỏa linh lực hỗn hợp, thổ linh lực mang tới là giống như núi cảm giác áp bách, tại hắn hoàn toàn không cách nào thôi động linh lực chống cự, thêm trên nhục thân hư nhược tình huống dưới, áp lực này để thân thể của hắn khó mà chống đỡ được. Nhưng theo sát lấy, một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao xuất hiện tại cái này hắc ám không gian trong, giống như là muốn đem hắn hòa tan. Đan Vương trước tiên cảm nhận được giờ phút này Diệp Thiên Trạch lâm vào nguy cơ, nói ra, bệ hạ, cái này chờ độc dược, sợ chỉ có thôi động cửu diệu thanh liên, khả năng đủ luyện hóa. Cái này cũng không phải độc dược, mà là một loại cũng có thể tê liệt linh lực cùng khí huyết bảo dược. Diệp Thiên Trạch nói, gọi là tê liệt tán, tại ta cái kia là thời đại, bình thường dùng cho chữa trị trọng thương, giảm bớt thống khổ, thực tế là tại chiến trường trên, phi thường áp dụng, chỉ là không có nghĩ đến, viêm long thụ tinh thế mà lại sinh ra tê liệt tán. Đời này trên còn có cái này chờ dược sao? Đan Vương kỳ quái nói, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, cái này chờ dược bản thân không có gì tổn thương. Diệp Thiên Trạch nói, chỉ cần thời gian đầy đủ, liền có thể dược lực tự nhiên cũng sẽ biến mất, thế là nếu như trong lúc này, tao ngộ cái gì công kích, thân thể hư nhược, là rất khó khăn chống cự. Cửu diệu thanh liên cũng có thể luyện hóa dược lực a? Đan Vương hỏi nói, cũng có thể, Diệp Thiên Trạch nói, thế cửu diệu thanh liên bản thân, tự là một loại giết địch 1000, tự tổn 800 thiên đạo cực hỏa, cho dù là bị luyện hóa, cũng biết tổn thương tự thân. Như thế, chính hảo lấy độc trị độc, lấy cửu diệu thanh liên mãnh dược, tới kích thích thân thể bên trong đối kháng lực lượng. Đan Vương nói, bệ hạ, ngài trước nhẫn nại một chút, chờ đuổi tê liệt tán lực lượng, diệt đi cái này thụ tinh, bất quá là vấn đề thời gian. Cái này viêm long thụ tinh mặc dù mạnh, thế muốn giết chết Diệp Thiên Trạch còn là rất khó, thế thêm trên cái này tê liệt tán, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Nhục thân bị suy yếu, càng vận dụng linh lực, càng là suy yếu, cứ tiếp như thế, tự là đế cảnh cường giả, cũng biết bị mài chết. Diệp Thiên Trạch cuối cùng hiểu, vì cái gì cái này thụ tinh chỉ là địa cấp đỉnh phong, lại có thể độc bá sơn cốc này nguyên nhân. Cứ việc dùng đi, cái này đáng chết thụ tinh, đợi lát nữa đem đưa nó tháo thành 8 khối, ta tự không họ Diệp. Diệp Thiên Trạch nói, lúc Đan Vương thôi động cửu diệu thanh liên, tại thân thể bên trong vận chuyển khi đó, Diệp Thiên Trạch mặt trên, lộ ra vẻ thống khổ, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên, chịu đựng cửu diệu thanh liên thiêu hủy. Nhưng hoàn toàn là thống khổ nhất một thứ, bởi vì hắn nhục thân bị tê liệt tán suy yếu, loại kia nhói nhói cảm giác, giống như là có người tại cầm châm, tại hắn trong đầu, đâm ra từng cái tiểu khổng. Hảo tại, Đan Vương khống chế cực kỳ tinh chuẩn, cái này cảm giác đau để hắn sinh ra đã lâu chi giác. Chỉ cần thân thể của hắn, không kế tiếp theo tê liệt, cho dù là thụ nặng hơn nữa tổn thương, hắn cũng có thể khôi phục lại, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể thừa nhận trong ngoài 2 loại tổn thương. Cái này cũng khiến cho thân thể của hắn, gặp thương tích càng ngày càng đại, thậm chí đã nhanh đuổi trên một thứ vận dụng chiến thể hình thái cuối cùng. Đan Vương có chút do dự, nếu như không sử dụng cửu diệu thanh liên khu trục tê liệt tán lực lượng, Diệp Thiên Trạch sớm muộn sẽ bị ngoại giới lực lượng giết chết, thế kế tiếp theo vận dụng cửu diệu thanh liên, Diệp Thiên Trạch tự phải bị, thể nội cùng bên ngoài cơ thể, 2 loại sức mạnh tổn thương. Mà căn cứ Diệp Thiên Trạch thân thể năng lực chịu đựng, cho dù có thể khu trục bỏ tê liệt tán lực lượng, hắn cũng biết bị trọng chế, thậm chí là khó khăn lấy khôi phục trọng chế. Đây đối với một cái địa cảnh cường giả nói đi, là rất khó khăn tiếp nhận, thực tế là tại Bất Chu Sơn loại này địa phương, tùy khi đó đều do có thể tao ngộ nguy hiểm. Nhưng mà, tự tại Đan Vương có chút do dự khi đó, cái này hắc ám không gian trong, đột nhiên sáng lên quang ánh sáng chiếu sáng chung quanh tất cả. Diệp Thiên Trạch chỗ tại một bãi chất lỏng màu xanh lục bên trong, cái này chất lỏng màu xanh lục, hủ thực thân thể của hắn, chỉ bất quá bởi vì hồn thiên chiến thể cường đại, cái này chất lỏng màu xanh lục cũng không có mang đến thương tổn quá lớn. Nhưng chất lỏng này tại nhiệt độ cao sôi trào phía dưới, lại sinh ra đáng sợ chướng khí, mà cái này chướng khí đúng vậy tê liệt tán, chính một tia tiến vào Diệp Thiên Trạch thân thể. Nói cách khác là Diệp Thiên Trạch, đổi lại sơn trên thiên cảnh yêu nghiệt, thậm chí là nửa bước đế cảnh cường giả tiến đến, vậy cũng có khả năng là một cái tử cục. Nhưng quang mang kia, lại mang tới hy vọng, Diệp Thiên Trạch mở to mắt, phát hiện quang mang này đầu nguồn, đúng vậy đồng dạng bị ăn sạch hoang. Cái đó lơ lửng giữa không trung, rất mau tới đến Diệp Thiên Trạch bên người, nhìn đến Diệp Thiên Trạch thân trên, thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh biếc. Hoang có chút sợ hãi, cái đó hiển nhiên cảm thấy ngọn lửa màu xanh lục này đáng sợ, không dám tùy tiện tới gần, lại lo lắng Diệp Thiên Trạch sẽ bị ngọn lửa màu xanh lục này thiêu chết. Hoặc giả nói, hắn lo lắng Diệp Thiên Trạch phía sau Tần Vị Ương sẽ bị ngọn lửa màu xanh lục này thiêu chết, bởi vậy cái đó tại Diệp Thiên Trạch quanh người một mực đi vòng vèo. Cuối cùng, cái đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên yên tĩnh trở lại, sau đó mở to miệng, lại nhổ một ngụm sương mù ra, cái này ấn ý sương mù băng hàn đến cực điểm. Tự ngay cả Diệp Thiên Trạch đều bị cái này sương mù đông toàn thân run run một chút, chỉ bất quá đối với cửu diệu thanh liên, hiển nhiên không có tác dụng quá lớn. Cái này là long tức, thiên hạ chí hàn long tức, thế đóng băng vạn vật, đem bất kỳ vật gì, đều đông thành băng bột phấn, cho dù là Diệp Thiên Trạch đỉnh phong thời gian, thụ đến cái này long tức ăn mòn, cũng không có gì sức chống cự. Cái này liền tại long tộc kinh khủng, nhưng hắn không có nghĩ đến, hoang còn không có phản tổ, vậy mà cũng có thể nôn ra long tức ra, mặc dù cái này không phải chân chính long tức, nhưng lại có như thế một tia vị đạo. Mặc dù không có đối Diệp Thiên Trạch tạo thành ảnh hưởng gì, thế cái này long tức, lại trực tiếp đem sôi trào chất lỏng màu xanh biếc đông kết, kia sương mù cũng bị đông kết, hóa thành giọt giọt tảng băng, rơi rụng xuống, giống như là tuyết rơi. Toàn bộ không gian trong nháy mắt biến thành hầm băng, phát ra óng ánh lục sắc quang mang, kia cỗ thổ linh lực niễn áp chi lực cùng kia nhiệt độ cao trong nháy mắt biến mất. Diệp Thiên Trạch lấy làm kinh hãi, không có nghĩ đến tiểu gia hỏa này, thế mà đánh bậy đánh bạ giúp chính mình một tay. Đan Vương cảm thụ ra ngoài giới tổn thương nhỏ, lúc này toàn lực thôi động cửu diệu thanh liên, chỉ chốc lát sau, tê liệt tán lực lượng, lại bị cửu diệu thanh liên thiêu hủy hầu như không còn. Diệp Thiên Trạch lúc này thôi động linh lực, giờ phút này hắn chiến thể, tàn phá không chịu nổi, cửu diệu thanh liên lực lượng bị lấy đi về sâu mộc linh lực cùng thủy linh lực, tiến vào toàn thân, chữa trị hắn chiến thể. Ước chừng hai canh giờ đi qua, thân thể của hắn cuối cùng khôi phục như ban đầu, hoang tại hắn một bên đánh lên chuyển, lộ ra thập phần hưng phấn. Diệp Thiên Trạch đem nó sách, nói ra tiểu gia hỏa, tính là ngươi lập công chuộc tội. Hoang có chút không phục, ôm hai cái móng vuốt, hung tợn nhìn xem hắn, tựa như đang nói, muốn không phải ta giúp ngươi, ngươi liền chết ở chỗ này. Diệp Thiên Trạch đưa tay, tại cái đó đỉnh đầu gảy một cái, nói, đúng vậy a, muốn không phải ngươi, ta cũng sẽ không như thế thảm, chúng ta bên trong cái này thụ tinh chiêu. Hoang tựa hồ nghe đã hiểu, cái này mới thu hồi bộ kia ngạo khí biểu lộ, có chút ngượng ngùng quay lại đầu. Diệp Thiên Trạch thân thể, mặc dù khôi phục hơn phân nửa, nhưng linh lực lại hao tổn hơn phân nửa, thân thể còn là hết sức yếu ớt. Bất quá, đối phó cái này thuộc tinh, lại là dư xài, tay hắn bên trong hỗn nguyên tán lóe lên, triển khai ngũ hành lĩnh vực, thôi động phong lôi chi lực, tại không gian này trong, liền tại một trận cuồng chém chém lung tung. Ở bên ngoài hắn cùng cái này thuộc tinh, kia coi như là chia 5 năm, thế đến nơi này mặt, vậy liền hoàn toàn khác nhau, hắn liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mấy trăm đao hạ xuống, không gian này bị Diệp Thiên Trạch chặt ra vô số khe hở, theo sát lấy chấn động lên, sau đó một cỗ đại lực, hấp xả lấy Diệp Thiên Trạch, tựa hồ muốn đem hắn đưa ra không gian này. Hiện đang muốn đem ta đưa ra ngoài, muộn, Diệp Thiên Trạch trong tay huyết thần đao, hóa thành huyền thiết đại thương, triển khai hồn thiên cửu thương, liền tại mấy thương rơi xuống. Cho dù là bên ngoài giới, cái này thuộc tinh thụ Diệp Thiên Trạch một thương vậy cũng hoàn toàn không dễ chịu, lại thêm nói cách khác là tại bụng hắn bên trong. Ngay cả tiếp theo mấy thương về sâu thụ tinh thân thể, rung động càng ngày càng lợi hại, hắn không biết, thời khắc này thụ tinh sớm đã đi đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại trong sơn cốc nổi cơn điên. Tựu tại Diệp Thiên Trạch tại thụ tinh trong bụng, đại náo thiên cung khi đó, một thanh âm bỗng nhiên chuyển đến, nói, nhân tộc ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi làm gì hủy ta 8.000 năm tu vi, chúng ta làm một vụ giao dịch đi. Diệp Thiên Trạch nghe đến cái này nặng nề thanh âm, có chút giật mình một cái, nhưng không có để ý tới. Kế tiếp theo đại náo thiên cung. Bọn hắn xác thực không oán không cừu, chỉ là nhược nhục cường thực pháp tác thúc đẩy, ai cũng không biết đối với người nào nương tay mà thôi. Ta thụ tinh nhất tộc, bản thân tu luyện tựu chậm chạp, 1.000 năm mới khai linh trí, 5.000 năm mới có thể di động, 8.000 năm cũng không tu thành chính quả, người diệt ta, đối ngươi không có cái gì chỗ tốt. Thụ tinh nói, ta nguyện ý đem cái này nguyên khí dâng trào điểm tặng cho ngươi, đồng thời cho ngươi một nửa thụ tâm, chỉ cầu ngươi cuộn ta một mạng. Không thì liền tại ngọc thạch câu phần, bảo ngươi chiếm không được được. Diệp Thiên Trạch nhưng không có dừng lại, một bên quơ trường thương phá hư, một bên hồi, ngươi như là sớm có lần này giác ngộ, lại làm sao đến mức lúc. Đáng tiếc, ta cái này người muốn một thứ gì đó, chưa hề không thích cầm một nửa, hoặc là liền lấy toàn bộ. Ta có thể cho ngươi một cái cơ duyên, kia là 5.000 năm trước, tại sơn trên vẫn lạc một danh cường giả. Thụ tinh nói, không hứng thú, Diệp Thiên Trạch nói. Hắn là đế cảnh cường giả, thụ tinh nói. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên ngừng lại, hỏi, đế cảnh cường giả. Như thế nào cũng có thể tại Bất Chu Sơn sống sót. Hắn tu luyện ra một loại công pháp đặc thù, cũng có thể ẩn nặc tự thân khí tức, tránh qua Chu Thiên Đại Trận cảm giác. Thụ tinh nói, ta nguyên bản là muốn chờ ta tu vi, tiến vào thiên cấp, liền rời đi nơi đây, đi tìm kia danh cường giả cơ duyên, để làm ngày sau độ kiếp chi dụng, hôm nay gặp đại khó khăn, liền coi như là tiện nghi ngươi. Chương 1091, tinh tộc. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nghĩ đến trước đây gặp phải kia danh đế cảnh cường giả, liền nghĩ đến thụ tinh thuyết pháp, đột nhiên có chút lo lắng. Bây giờ tại Bất Chu Sơn, hắn tự tin cũng có thể tại nhiệm gì thiên cảnh cường giả, thậm chí nửa bước đế cảnh cường giả lòng bàn tay xuống đi thoát, thế muốn là đế cảnh cường giả tới giết hắn, vậy hắn cũng chỉ có một con đường, vậy liền là dùng ra đại vu nhục thân. Thế là, trước đây hắn bây giờ xác minh qua, trừ phi là quá vừa khởi động đại vu nhục thân, bằng không hắn căn bản không có khả năng chiến thắng một cái đế cảnh. Lại thêm nói cách khác, người khác cũng có thể ẩn tàng khí tức, thế hắn giấu không được khí tức. Nếu như cái đó chỗ nói kia danh cường giả, cùng ta trước đây thấy qua kia danh cường giả, tựu là cùng một người chứ. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ đến, Chu Thiên Đại Trận sáng lập ra, liền tại năm tộc ở giữa một loại thỏa hiệp. Người nào đều biết, nếu như đế cảnh cường giả gia nhập vào đến Bất Chu Sơn tài nguyên tranh đoạt, như thế các tộc thế hệ trẻ tuổi, vậy liền cũng không có cơ hội. Tại là, Chu Thiên Đại Trận kiếm, liền tại Thiên Phạt kiếm, nắm giữ tại năm tộc hoàng trong tay, bọn hắn là cầm kiếm giả. Đã sáng lập ra Chu Thiên Đại Trận, như thế tất nhiên sẽ phòng ngừa có người tại Chu Thiên Đại Trận phía dưới, làm đảm nhiệm gì chuyện ẩn ở bên trong, bởi vậy, cái này Chu Thiên Đại Trận tất nhiên không phải nhẹ nhàng như vậy tựu cũng có thể tránh qua, thực tế là kinh lịch Diệp Thiên Trạch sự tình sau. Năm tộc hoàng, sẽ không lại để trước đây cái chủng loại kia sự tình xuất hiện, trước đây có thể là có 10 hơi thời gian cho Diệp Thiên Trạch dùng. Mà hiện tại tối đa chỉ có một hơi mà thôi, nhưng nếu mà có được cái này che giấu khí tức biện pháp, tựu không đồng dạng, nhưng nếu như cái này che giấu khí tức người, tựu là huyền người, Diệp Thiên Trạch tất nhiên muốn một lần nữa cân nhắc chính mình là không phải còn có thể lưu tại Bất Chu Sơn. Huyền bây giờ không động hắn, có hai nguyên nhân, một là nàng bản thân thụ trọng chế, còn tại dung hợp một nửa kia ngày sau. Một nguyên nhân khác, chỉ sợ hay là bởi vì, chính mình tại huyền trong mắt, chỉ là một con run dế, căn bản không đáng nàng xuất thủ đối phó. Nhưng cái kia đế cảnh cường giả, lại cho Diệp Thiên Trạch uy hiếp. Kia chờ che giấu khí tức thủ đoạn, tương đương với là để một cái một con sói, giấu tại dê bầy trong, muốn ăn người nào, tự ăn người nào. Nhưng nếu như Diệp Thiên Trạch cũng có loại thủ đoạn này, vậy liền không đồng, quá một cũng có thể tại thời khắc mấu chốt, phát huy ra tác dụng. Hắn không tin, quá một hồi tại hắn đối mặt đế cảnh thời gian thấy chết không cứu. Người đã thấy kia người, đến cùng là ai, người xác định hắn bây giờ vẫn lạc. Diệp Thiên Trạch kỳ quái hỏi nói, kia danh cường giả. Không thuộc về năm tộc bên trong cái gì nhất tộc, lại thêm không thuộc ta linh tộc nhất mạch. Thủ tinh nói, hắn chỗ nói linh tộc, cũng không phải là chu tước bí cảnh linh tộc, mà là linh thú, năm tộc gọi chung tất cả sinh hoạt tại hồng hoang đại lục bên trong ngoại tộc vì linh thú. Nhân tộc tại năm tộc địa vị thấp nhất, nhưng so với linh thú ra, vậy cũng là cao nhân nhất đẳng, thuộc về bá chủ tầng thứ, bởi vì nhân tộc có nhân hoàng dạng này siêu cấp cường giả, lại từng đi kém chút đem Bất Chu Sơn đoạt tới tay bên trong. Đánh băng bốn tộc. Về phần những cái kia ngoại tộc, hoặc là bị khu trục đến bí cảnh trong, muốn sinh hoạt tại hồng hoang đại lục, cũng chỉ có thể trở thành năm tộc trong mắt loài thú. Đó là cái gì tộc bầy? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Tinh tộc. Thụ tinh nói, là một cái cổ lão tộc bầy, ta cũng là tại đã thức tỉnh tổ tiên ký ức, mới biết nói tinh tộc tồn tại, truyền lời kia là một cái không thuộc về hồng hoang đại lục tồn tại. Tinh tộc, Diệp Thiên Trạch tựa hồ nghe qua cái này tộc bầy. Chỉ là ấn tượng cũng không sâu khắc. Cho dù tại kiếp trước của hắn, cũng chỉ là nghe nói, chưa hề gặp qua, càng không khả năng biết tinh tộc cường đại. Sự thật trên, truyền giảng hòa thực tế tiếp xúc, là có chênh lệch rất lớn, dù sao có chút truyền lời, tại vô số thứ phóng đại về sâu đã sớm thay đổi, cho dù là tổ tiên ký ức, cũng biết bởi vì tổ tiên nhận biết, mà xuất hiện không giống sai lầm. Tinh tộc am hiểu nhất giải trận văn chi thuật, Chu Thiên Đại Trận nhìn như lợi hại, thế cùng tinh tộc trận pháp tạo nghệ so ra, kém quá xa. Thủ tinh nói, tại tổ tiên của ta trí nhớ, bọn hắn thúc giục một chiếc cổ lão thuyền lớn, ngang qua trời sao mà ra, nhưng tinh tộc được vinh dự bên ngoài đại lục tộc bầy, tinh tộc tại hồng hoang ban đầu, từng cùng long tộc đặt song song, nhưng tinh tộc cuối cùng vì hồng hoang ngoại tộc, sau bị long tộc dẫn đầu hồng hoang vạn tộc diệt tộc. Nghe đến thủ tinh nói về tổ tiên của hắn ký ức, Diệp Thiên Trạch nhưng không có hoàn toàn tin tưởng, có mấy lời chỉ có thể nghe một nửa. Duy một cũng có thể xác nhận là, tinh tộc am hiểu trận văn chi đạo, nó thứ liền tại tinh tộc là chân thật tồn tại tộc bầy. Đã bị diệt tộc, kia vì gì tại mấy ngàn năm trước, còn sẽ có tinh tộc tồn tại. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, tinh tộc độc đặc tinh văn, cũng có thể che giấu khí tức, tổ tiên của ta trí nhớ, thậm chí có một cái đoạn luận, thế gian này trận văn chi đạo, kỳ thật tựu là truyền lại từ tinh tộc. Thủ tinh nói, Diệp Thiên Trạch lại phúng đâm, hắn cũng là từng đi đăng trên trải qua thế giới đỉnh người, nói tinh tộc truyền bá trận văn chi đạo, hắn là tuyệt đối không tin. Hắn mặc dù tự tin, thế cũng không tự phụ, lúc này tìm kiếm đăng linh, bắt đầu chứng thực, nói ngươi là cái gì hỗn độn sinh linh, vậy ta hỏi ngươi, tinh tộc phải chăng tựu là các ngươi nhất tộc? Tinh tộc, đăng linh kỳ quái nói, đó là cái gì quỷ, trên trời tinh tinh đều tự thành nhất tộc, hoang đường, trên trời tinh tinh a, có ngươi tưởng tượng không đến một mặt khác lấy ngươi hiện tại trí thông minh, ta nói ngươi cũng không hiểu, ngươi về sau tự nhiên sẽ hiểu. Diệp Thiên Trạch có chút nổi nóng, gặp đây, đăng linh lại nói ra, ta đổi một cái từ, không phải trí thông minh thấp, chỉ là kiến thức thấp, tựa như kia đáy giếng con ếch, lại thế nào khả năng giải phía ngoài thế giới. Những cái kia chỉ có thể sống qua hạ thiên côn trùng, lại thế nào có thể biết, đời này giới còn có đông ngày tồn tại. Diệp Thiên Trạch rất muốn một bàn tay chụp chết hắn, đổi một cái thuyết pháp, còn không bằng không nói. Thế cái này một thứ, Diệp Thiên Trạch lại đối với mình hiểu biết cái này thế giới, lần đầu tiên sinh ra mãnh liệt như thế hoài nghi. Tựa hồ hắn từng đi tin tưởng chân lý, tại đăng linh mấy câu bên trong, liền bắt đầu dao động. Có lẽ hắn cũng là thế người trong mắt, con kia ngồi vào xem ngày con ếch thế, vĩnh viễn đều nhảy không ra trước mắt thế giới. Thực tế là gặp đến chưa hết, gặp đến đăng linh, thậm chí ngay cả quá một, đều tại kia huyễn ma tháp bên trong, sản sinh biến hóa, cùng hắn sinh ra cự đại ngăn cách. Thế là, Diệp Thiên Trạch rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, hắn biết mình nếu như tiếp tục suy nghĩ, lại không được đến đáp án, sợ rằng sẽ tâm thần thất thủ, tẩu hỏa nhập ma. Hắn bình tĩnh trở lại, cố thủ bản tâm, trong lòng niệm 1000 lần, làm hảo hiện tại sự tình, làm xong hiện tại sự tình, bằng không hắn liền tại không có tương lai. Suy nghĩ hồi lâu, đáy lòng của hắn mới chính thức đến một tia an bình. Ngươi ưu điểm lớn nhất, liền tại tâm trí kiên định. Đăng Linh nói, không nên ngươi hiện tại biết đến, ngươi không cần biết, bởi vì cho dù ngươi biết, ngươi cũng không có năng lực đi thay đổi gì, cuối cùng chỉ là tăng thêm phiền não, không bằng một thế làm sâu kiến. Nguyên bản nghe được câu này, Diệp Thiên Trạch là muốn chửi má nó, bởi vì chính mình vừa mới bình tĩnh nội tâm, lại bị hắn nhắc lên từng cơn sóng lớn. Chỉ là hắn cũng không có mắng ra miệng, bởi vì Đăng Linh câu nói sau cùng kia, lộ ra một sợi vô lực bi thương. Hắn không còn đi suy nghĩ gì thuyền, không còn đi suy nghĩ gì tinh tộc, cũng không còn đi suy nghĩ gì ngước đầu nhìn lên khi đó, nhìn đến tinh tinh là cái gì. Bởi vì hắn biết, chính mình không có năng lực đi nghĩ, hắn nhất định cần làm xong hiện tại, mới có tương lai. Ngươi đến cùng có làm hay không giao dịch này, ngươi thật cho ta một câu, thủ tinh sốt ruột. Diệp Thiên Trạch lấy lại tinh thần, nghe đến thủ tinh, tựa như là kinh lịch một trận ảo mộng, đột nhiên lại về tới hiện thực, trước mắt tất cả, lộ ra chân thật như vậy. Ta cũng có thể cùng ngươi làm giao dịch này, Diệp Thiên Trạch nói. Mặc dù bên trong tâm bình tĩnh, thế hắn vẫn không kềm chế được, cũng liền tại hắn làm ra quyết định này khi đó, nàng đọc trên chưa hết, mở mắt, phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Chỉ là, Diệp Thiên Trạch nghe không đến, thủ tinh cuối cùng là thở dài một hơi, nhưng nó rất nhanh vừa khẩn trương, các ngươi nhân tộc 10 phần xảo trá, so với cái khác 4 tộc đều muốn xảo trá, mà lại, các ngươi nhất không giữ lời hứa, ngươi nhất định cần lấy bất chu sơn lập thệ, nhất định cần lấy thiên hạ xuống tất cả thảm thực vật vì thề, nếu như ngươi chối bỏ giao dịch, lựa chọn sát ta, như thế. Ngươi sẽ bị bất chu sơn vứt bỏ, ngươi sẽ bị thiên hạ tất cả thảm thực vật chỗ chán ghét mà vứt bỏ. Diệp Thiên Trạch nghe xong, bỗng nhiên khi đó trầm mặc, kỳ thật bị bất chu sơn cái gì vứt bỏ, đến không tính là gì, muốn mạng là đầu này bị thiên hạ tất cả thảm thực vật chán ghét mà vứt bỏ. Cái này thiên hạ xuống còn sống sinh linh, cái gì tối đa vậy sao? Vậy dĩ nhiên là những này thảm thực vật, thủ tinh cũng coi như là thảm thực vật một thành viên. Nhìn như không dậy nổi mắt cỏ nhỏ, người cũng có thể dẫm đạp, người cũng có thể cắt mất hắn, người thậm chí cũng có thể đưa nó nhổ tận gốc. Nhưng ngươi không thể để cho bọn chúng chủ động cúi đầu trước ngươi. Diệp Thiên Trạch cảm thấy là rất đáng sợ, chỉ ít ngày sau hắn chỉ sợ đến không đến linh dược gì, đến linh dược sợ cũng sẽ xảy ra rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái. Ta đáp ứng ngươi, Diệp Thiên Trạch nói, nhưng thủ tinh cũng không yên lòng, nhất định phải Diệp Thiên Trạch trước lập xuống thể lời, mới đáp ứng nói cho hắn biết sự thật, bất đắc dĩ, Diệp Thiên Trạch lại lập xuống thể lời. Nhưng hắn cũng tăng thêm một đầu, nếu như thủ tinh nói cho hắn biết không là thật, đồng dạng thủ tinh cũng biết bị tất cả thảm thực vật làm chán ghét mà vứt bỏ. Theo thủ tinh nơi này, Diệp Thiên Trạch biết được, cái này tinh tộc lai lịch, thủ tinh sở dĩ có thể đến dạng này đại bí, càng nhiều là bởi vì, cái đó trước kia chỉ là một cái cây, một khỏa ai cũng không sẽ hỏi tân, càng sẽ không hoài nghi cây. Kia danh tinh tộc, chết 10 phần ly kỳ, có người cướp đoạt hắn tất cả, nhưng Thụ Tinh biết, cướp đoạt kia tất cả người, cho là mình đến tất cả. Nhưng thực tế trên, cái này tinh tộc còn lưu lại một tay, chỉ cần đến hắn lưu lại chiếc nhẫn kia, lại cũng có thể mở ra truyền thừa của hắn. Ngươi cũng không biết nói kia giới chỉ ở đâu, Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Tại thần tộc trong tay, một cái gọi Tuyệt Lăng thần tộc trong tay. Thụ Tinh nói, ta một mực đang truy tung khí thức của hắn, chỉ là trong khoảng thời gian này, hắn khí thức đột nhiên biến mất. Tuyệt Lăng thần, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nghĩ đến hắn đến chiếc nhẫn kia, chẳng lẽ vậy liền là kia tinh tộc lưu lại giới chỉ. Tại Thụ Tinh nơi này, thu hoạch tinh tộc lưu lại truyền thừa phương vị về sâu Diệp Thiên Trạch rời đi Thụ Tinh thể nội. Thụ Tinh dựa theo ước định, đào đi chính mình một nửa thụ tâm cho Diệp Thiên Trạch. Đối với cái này, Hoàng Biểu Thị cực kỳ bất mãn, bởi vì cái đó muốn không phải khối này thụ tâm, hắn muốn là cây này không ngừng kết trái. Tự tại Viêm Long Thụ Tinh đào đi chính mình một nửa thụ tâm, chuẩn bị rời đi nơi đây khi đó, sơn cốc bên trong, đột nhiên xuất hiện mấy cỗ xa lạ khí tức. Cũng không như thế cam tâm Diệp Thiên Trạch, mặt trên lộ ra cười sắc mặt. Chương 1092, Thu làm nô bộc. Người đến chung ba người, hai nam một nữ, tất cả người mặc đạo phục, toàn là địa cảnh đỉnh phong tu vi, so với tầng thứ nhất yêu nghiệt ra, lúc ba người khí tức càng thêm to lớn. Ba người nhìn đến sơn cốc bên trong bừa bộn một mảnh, bỗng nhiên khi đó lộ ra vẻ quái dị, mà đang chuẩn bị thoát đi Viêm Long Thụ Tinh, gặp đến cái này đột nhiên xuất hiện ba người, lập tức ra tốc chạy trốn. Cầm đầu nam tử, gặp cái này Viêm Long Thụ Tinh vậy mà như vậy suy yếu, đương nhiên sẽ không phóng qua, hắn sớm đã có chuẩn bị, trong tay một thanh băng trường kiếm màu xanh lam chém xuống. Giữa không trung bên trong, hoạch xuất ra một cái nguyệt hồ, Thụ Tinh thân trên khắp ngày chạc cây, lóe lên hỏa diễm, lấy mộc sinh hỏa chi thế, hướng phía nguyệt hồ đụng đi qua. Oanh, cái này khắp ngày chạc cây, như cùng một thanh thanh bảo kiếm, thiêu đốt lên hỏa diễm, tạo thành kiếm trận chi hỏa vực, kia nguyệt hồ trong nháy mắt bị xoắn nát. Nhưng mà, cái này hiển nhiên cũng không chỉ là vì thủ nam tử kia nhất đại sát chiêu, nguyệt hồ chỉ là vì ngăn cản Viêm Long Thụ Tinh đường đi. Quả nhiên, Viêm Long Thụ Tinh trong chớp nhoáng này trì hoãn, lại bị nam tử kia lĩnh vực bao phủ, khắp ngày băng xương, hóa thành phi tuyết, trong nháy mắt đem phương viên mấy trăm trượng không gian đông kết. Viêm Long Thụ Tinh trà cây trên hỏa diễm, giống như là bị rót một chậu lãnh nước, tại kia trong chốc lát, băng cùng hỏa đan vào một chỗ, tạo thành lam sắc cùng hỏa hồng xen lẫn vực cảnh. Cầm đầu nam tử mấy chục kiếm chém xuống, mỗi một kiếm đều tạo thành đáng sợ nguyệt hồ, mà tháng này cung xuôi dòng mà xuống, giống như là vỡ vụn đê đập, phát triển mạnh mẽ. Vô số trà cây trong nháy mắt bị chém rụng, Viêm Long Thụ Tinh một chút trụi lùi, giống như là chết héo, một mảnh thụ diệp cũng không từng lưu lại. Viêm Long Thụ Tinh cảm nhận được nguy cơ, dứt khoát gãy mất tất cả trạc cây, chỉ để lại một cây trụi lùi thân cây. Cái đó làm vỡ nát không gian bên trong băng lam sắc không vực, hóa thành một đầu thổ hoàng sắc cự long, mãnh liệt hướng địa trên đâm xuống. Kim cấm vực, cái khác đã sớm xuống tại địa thượng đẳng đợi, hắn huy quyền đi địa trên nện cho một quyền, kinh khủng kim sắc linh lực, giống như là thủy triều, theo nắm đấm bên trong tuôn ra. Đại địa hù dọa gợn sóng, cái này gợn sóng phóng xạ mà qua, từng vòng, đem đại địa nhuộm thành một mảnh kim sắc. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thổ long trùng điệp đụng tại mặt đất trên, thổ linh lực cùng kim linh lực đụng vào nhau, tại kia bằng phẳng kim sắc mặt đất trên, đụng ra một cái hố to. Mà nguyên bản Viêm Long Thụ Tinh là muốn mượn lúc bỏ chạy, lại bị cái này kim cấm vực, phong tỏa thổ linh lực, lại không cách nào thoát đi nơi đây. Long Viêm Thụ Tinh cái này vừa va chạm, chẳng những không thể phổ thông thổ độn thoát đi, phản thật cho đem chính mình trọng chế, thân thể trong nháy mắt tê liệt, lộ ra như nhục thụ tâm. Nhưng nó tốt xấu cũng là địa cấp đỉnh phong thụ tinh, năng lực khôi phục tự nhiên không đáng kể, thân trên lục quang thiểm nhấp nháy, tê liệt thể xác, lập tức khôi phục như ban đầu. Nhưng là tại cái này khi đó, một cây đao đương nhiên thiên chạm xuống, đem vừa mới khôi phục Long Viêm Thụ Tinh, chém thành hai nửa, thụ tâm bắn tung tóe ra vô số chất lỏng. Vậy đao khí ăn mòn thụ tinh thân thể, để nguyên bản chính tại khôi phục thụ tinh, trong chốc lát tan rã. Chém ra cái này nhất đao người, đúng vậy ba người bên trong nữ tử kia, nhìn xem yếu đuối, lại không nghĩ đến, thân thể bên trong cũng có thể bắn ra đáng sợ như vậy lực lượng. Bất quá, kia long mắt thụ tinh bắn tung tóe ra chất lỏng, trong nháy mắt nổ bể ra, tạo thành một cỗ lục sắc nồng vụ, cái này nồng vụ phiêu tán mà qua. Tê liệt tán, ở đây ba sắc mặt người biến đổi, lập tức thoát ly Long Viêm Thụ Tinh chỗ tại phạm vi, đồng thời thối lui ra khỏi bên ngoài trăm trượng. Hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, cứu ta, Long Viêm Thụ Tinh chui ra khỏi sương mù bên trong, trực tiếp tìm Diệp Thiên Trạch cầu cứu. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ, Long Viêm Thụ Tinh khẳng định không đến mức chật vật như vậy, cho dù cái này ba cá nhân thực lực cường đại, chuẩn bị đầy đủ, cũng không có khả năng đem hắn bước đến tình cảnh như thế. Thế hiện tại không giống, bị Diệp Thiên Trạch trong thân thể, đại náo một phen, còn bỏ ra một nửa thụ tâm, thực lực đại tồn, có thể tại khủng bố như vậy công kích đến sống sót, bây giờ là dùng hết toàn lực. Diệp Thiên Trạch quét cái đó một mắt, phát hiện cái đó trên người đao khí, vô cùng đặc thù, muốn không phải bản thân là thụ tinh, một linh lực viễn siêu tộc khác bày năng lực khôi phục, sợ là bây giờ bị vậy đao khí xoắn nát, dù vậy, cái này năng lực khôi phục, cũng đuổi không rút đao khí ăn mòn. Thụ tinh thật cho rất thông minh, biết bây giờ có thể cứu nó, chỉ có Diệp Thiên Trạch. Ngươi muốn là ký kết khế ước, nhận ta vì chủ, ta thật cho cũng có thể cân nhắc cứu ngươi một mạng. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi vi phạm hứa hẹn, ngươi nói không giết ta. Thụ tinh nộ nói, trở thành Diệp Thiên Trạch nô bộc, kia cùng chết có cái gì khác biệt vậy sao? Ta không giết ngươi a, huống chi, những này người cũng không phải ta gọi tới. Diệp Thiên Trạch giang tay ra, nói, ngươi có thể kiểm tra lo rõ ràng, ta không biết bức ngươi. Thụ tinh căn bản không có cân nhắc thời gian, kia ba danh thiên tài, mặc dù rút đi, nhưng không có lui ra khỏi sơn cốc, bọn hắn chỉ là kiêng kỵ tại tê liệt tán, mà không dám tới gần mà thôi, mà tê liệt tán lực lượng, tại cái đó thể nội, cũng có thể duy trì thật lâu, thế tại cái này bên ngoài giới, phát tán hết sức nhanh chóng. Chỉ cần có chút phòng bị, không đi hấp thu đây nguyên khí, lại không có khả năng giống như Diệp Thiên Trạch như vậy trúng chiêu. Ta nhận ngươi làm chủ nhân, lấy Bất Chu Sơn vì bằng, như là vi phạm khế ước, đem vĩnh viễn, thụ đến tất cả thảm thực vật chán ghét mà vứt bỏ, bị Bất Chu Sơn nguyền rủa. Thụ tinh phản ứng thật cho rất nhanh, bọn hắn cái này nhất tộc tuổi thọ rất dài, thậm chí xa xa siêu qua nhân hoàng, trước không nói Diệp Thiên Trạch, có hay không tư cách trở thành nhân hoàng, hắn tự là trở thành nhân hoàng, cũng liền tối đa một vạn năm tuổi thọ. Cái này một vạn năm, hắn chịu nổi, hiện tại đem mạng nhỏ mất đi, vậy liền thật cái gì cũng bị mất, hắn thế tu 8.000 năm, nhịn 8.000 năm, tại vô số thảm thực vật bên trong thoát dĩnh mà ra, có thể nào như vậy phí công nhọc sức. Diệp Thiên Trạch một cảm giác đến khế ước lực lượng, liền lập tức móc ra kia một nửa thụ tâm, nói trả lại cho ngươi, đừng có cái gì phòng ngự, tùy ta trưởng khống. Thụ tinh lập tức làm theo, rồi sau đó Diệp Thiên Trạch khoát tay, lại đem thụ tinh, thu nhập tại trong kinh thần ngọc, bàn giao nói, toàn tâm toàn ý khôi phục, chuyện ngoại giới, giao cho ta. Thụ tinh tiến vào cái này cổ quái không gian về sâu trước là sửng sốt một chút, nhưng hắn rất nhanh lại bình tĩnh lại, nín thở tĩnh tức, bắt đầu trong kinh thần ngọc khôi phục. 8.000 năm khổ tu, cũng không phải là trưng cho đẹp, mặc dù tiên thiên không bằng năm tộc sinh linh, nhưng muốn để cái đó an tĩnh khôi phục lại, hay là vô cùng dễ dàng. Thụ tinh khí tức biến mất một nháy mắt, ba danh cường giả lập tức kịp phản ứng, cũng không để ý kia còn lại sương mù, lập tức bao vây. Bọn hắn nhìn đến Diệp Thiên Trạch khi đó, cũng không có kinh ngạc, phản thật cho bốn phía tìm kiếm lên kia Long Viêm Thụ Tinh hạ lạc, tự nhiên là chẳng được gì. Cuối cùng, con mắt của bọn hắn quang xuống tại Diệp Thiên Trạch thân trên, bọn hắn ba người thực lực, viễn siêu tầng thứ nhất những yêu nghiệt kia. Ánh mắt chú xem Diệp Thiên Trạch khi đó, Diệp Thiên Trạch đều có thể cảm giác uy áp. Thế là ngươi thu rồi Long Viêm Thụ Tinh, cầm đầu nam tử chất vấn nói, giao ra, có thể cho ngươi một cái chết tử tế pháp. Diệp Thiên Trạch ngây ngẩn cả người, hắn còn không có gặp qua như thế không khách khí người. Không đợi hắn đáp lời, kia danh triển khai kim sắc cấm vực trung niên nói ra, ngươi cái tên này, cũng quá không hiểu quy củ, chúng ta tốt xấu cứu được ngươi một mạng, ngươi vậy mà còn đoạt chiến lợi phẩm của chúng ta. Cùng hắn rông dài cái gì, trực tiếp giết hắn, tại hắn thân trên gỡ xuống Long Viêm Thụ Tinh là đủ. Kia cầm đao nữ tử lạnh lùng nói, ba người cùng một thời gian ép tới, bọn hắn hiển nhiên cho rằng Diệp Thiên Trạch bây giờ là Long Viêm Thụ Tinh tù binh, mà bọn hắn đến khi đó, Long Viêm Thụ Tinh chính muốn ăn bỏ Diệp Thiên Trạch. Nếu như không phải bọn hắn tới, Diệp Thiên Trạch đã sớm trở thành Long Viêm Thụ Tinh đồ ăn, mà Diệp Thiên Trạch kia một bộ dáng yếu ớt, cũng làm cho bọn hắn sinh ra như vậy cảm giác. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức rời đi nơi này. Diệp Thiên Trạch nói, bằng không ta sẽ đối với các ngươi không khách khí. Diệp Thiên Trạch không muốn giết người, dù sao cái này cũng là hắn nhân tộc cường giả, có thể lưu một cái, vậy liền nhiều một phần thực lực. Thế cái này cũng không có nghĩa là, hắn hiểu ý từ nương tay. Quả nhiên, ba người nghe xong, toàn đều ngây ngẩn cả người, kia cầm đầu tuổi trẻ bị chọc giận quá mà cười lên, nói ra, ngươi có phải điên rồi hay không? Gọi chúng ta rời đi. Các ngươi tự không muốn nghĩ, cái này Long Viêm Thụ Tinh tại sao lại như thế suy yếu sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, nếu như không phải ta đưa nó đánh thành dạng này, các người có thể như thế lưu loát đắc thủ. Không sai, Long Viêm Thụ Tinh xác thực là bị ta lấy đi, thế là, các người muốn cầm, vậy thì phải để mạng lại đổi, cái này là ta cuối cùng một thứ cảnh cáo. Hắc hắc, cái kia trung niên thân người trên kim quang lóe lên, kim sắc lĩnh vực lúc này triển khai, đưa tay một quyền đánh tới, vậy liền để ta có thể thử ngươi có bao nhiêu cân lượng. Hắn lĩnh vực, trực tiếp hóa thành cấm vực, như đồng đem hư không, biến thành một mặt làm bằng vàng chiến, một mực đem Diệp Thiên Trạch, cầm cố ở đông mặt. Hắn hiển nhiên là thuần túy tu kim linh lực cường giả, mà lại đem kim linh lực, tu đến một cái cực hạn, không có tiến vào thiên cảnh, hiển nhiên là muốn đào móc tự thân, càng nhiều tiềm lực, thẳng đến triệt để đem cái này cảnh giới hiểu rõ nhai nát, mới có thể lựa chọn đột phá. Một quyền này rơi xuống, Diệp Thiên Trạch cảm giác đến một cỗ duệ không thế làm khí tức nghiền ép mà ra, phảng phất đánh tới không phải nắm đấm, mà là một thanh đao. Cái này viễn siêu qua Diệp Thiên Trạch gặp phải bất kỳ một cái nào kim linh lực tu sĩ, Diệp Thiên Trạch gần như bị giam cầm tại hắn kim sắc cấm vực bên trong, phảng phất có quy tắc tại hạn chế hắn hành động. Thân thể của hắn bên trong huyết sát khí rót vào nắm đấm, ngũ hành linh lực phun trào, ngũ hành tương sinh hóa thành kim chi thế, ngưng tụ tại nắm đấm bên trong, toàn bộ nắm đấm hóa thành kim sắc, quyền như đều có long nhất, đối oanh đi lên. Ba, một tiếng vang trầm, lấy hai người nắm đấm làm trung tâm hư không, trong nháy mắt tê liệt, hiện ra hắc ám vực, chấn động ra ngoài, phảng phất muốn thôn vệ vạn vật. Cái kia trung niên người lui ba bước, mặt trên tràn đầy kinh ngạc, người kim linh lực, làm sao có thể cùng ta kim linh lực đánh đồng, ngươi là ai, nơi này không có ngươi cái này số một cường giả. Không chỉ là trung niên người, nữ tử kia cùng kia cầm đầu tuổi trẻ, cũng lấy làm kinh hãi, bọn hắn biết trung niên tu kim linh lực, tại cái này cảnh giới, cơ hồ đạt đến cực hạn. Cùng hắn cứng đối cứng, là tuyệt đối không có khả năng lấy đến chỗ tốt gì. Nhưng trước mắt thiếu niên, vậy mà cũng là lấy kim linh lực gặp dài, mà lại là cùng trung niên người trực tiếp đối quyền, cũng không có rơi vào xuống phong. Bọn hắn cũng không biết nói, Diệp Thiên Trạch mặc dù tu năm đại linh lực, mặc dù không có trung niên người như vậy cực hạn, thế là, dù sao là ngũ hành đại tuần hoàn. Bây giờ hắn thế là địa cảnh trung kỳ, lấy ngũ hành tương sinh chi thế, toàn lực thôi động kim linh lực, sẽ không thua kém chút nào tại trung niên người cực hạn kim linh lực. Kinh ngạc là kinh ngạc, nhưng hai người nhưng không có lưu thủ, cầm đầu nam tử, huy kiếm lại hướng Diệp Thiên Trạch chạm xuống dưới, ăn ta một kiếm. Chiêu kiếm này rơi xuống, hàn xương dày đặc, không gian chung quanh, trong nháy mắt bị đông cứng, phảng phất một nháy mắt, tiến vào băng thiên tuyết địa nơi cực hàn. Chung quanh tất cả thảm thực vật, đều bị đông cứng tuyệt sinh cơ, hàn ý lãnh thấu xương, Diệp Thiên Trạch khẽ run rẩy. Kinh khủng luồng không khí lạnh đánh tới, đem hắn quanh thân biến thành hàn vực. Diệp Thiên Trạch giễu cợt một tiếng, thể nội ngũ hành tương sinh, lấy hỏa linh lực đưa tay nhất chỉ, điểm hướng về phía kia đông kết hư không. Ngón tay của hắn, hóa thành một đầu hỏa long, gào thét mà ra, phảng phất muốn đem thiên địa này thiêu hủy, hàn vực bỗng nhiên khi đó thất linh bát lạc. Thanh niên kia một kiếm đâm tới, Diệp Thiên Trạch trong tay huyết thần đao lóe lên, nương theo lấy kinh khủng hỏa linh lực huyết thần đao, cùng kia kiếm đụng vào nhau. Thương, một tiếng vang thật lớn, hỏa vực cùng hàn vực đối đầu cùng một chỗ, giống như là một băng nhất hỏa hai đầu long đang chém giết lẫn nhau, kiếm khí cùng đao khí, liền tại long ngâm. Chương 1093, đoạt mệnh truy hồn. Thanh niên nam tử biến sắc, hắn bây giờ là địa cảnh đỉnh phong cực hạn, tại cái này cảnh giới trong, cho dù đến cơ duyên tăng lên, vậy cũng là phi thường chật vật, hắn lần lượt nghiền ép tiềm lực của mình, muốn đạt đến chân chính cực hạn. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chính mình là nhân tộc tại đời này giới trên, nhất đỉnh phong một bầy người, đỉnh phong cường giả, tự nhiên muốn cùng đỉnh phong cường giả đi so với. Mà không thể cùng lại thêm tầng tiếp theo cường giả đi so với, về phần dưới núi những cái kia cường giả, hắn căn bản không để vào mắt. Tại cái này cảnh giới, tại tầng này, hắn tự tin lấy hắn hóa thành hàn ý thủy linh lực, không có mấy cái người có thể phá, có thể cùng hắn bất phân thắng bại giả, vậy cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà, trước mặt thiếu niên, một cái tay thôi động hỏa linh lực, trực tiếp cố tượng vì hỏa long, phá hắn hàn vực, lúc đao chém xuống khi đó, trực tiếp lúc ban đầu hắn cực hàn vực ăn mòn. Đao khí cùng kiếm khí gào thét, lại không cách nào đột phá riêng phần mình lĩnh vực, cứ tiếp như thế, chỉ bất quá là lẫn nhau tiêu hao mà thôi. Tay hắn trúng kiếm thế là tiên khí, thế là đối trên đối phương đao, hắn nhưng không có bất kỳ ưu thế, hắn thậm chí cảm thấy đối với phương đao là thần khí, mới tạo thành trước mắt kết quả. Nhưng kia hùng hậu linh lực, tuyệt không phải hư giả. Hắn lại chỗ nào biết, Diệp Thiên Trạch là lấy ngũ hành tương sinh chi thế, một mình thôi động hỏa linh lực cùng hắn một loại linh lực đối kháng. Mà Diệp Thiên Trạch mục đích, thế là muốn lấy ngũ hành tương sinh hỏa linh lực tới áp chế hắn. Nhưng là, tuổi trẻ rất nhanh lại điều chỉnh tới, thân thể của hắn bên trong, đột nhiên phát ra cái khác một tiếng long ngâm, tại thủy linh lực phía dưới, đột nhiên bạo phát ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, kia là kim linh lực. Kim sinh thủy, tại tương sinh chi thế hạ, hắn hàn vực cũng không có khuếch trương, chỉ là hàn vực bên trong lực lượng, trở nên hùng hồn, rồi sau đó trực tiếp lật ra một phen. Kiếm như du long, xuyên qua đao cách trở, tuổi trẻ thân hình lóe lên, trực đảo hoàng long, kiếm tiến vào Diệp Thiên Trạch hỏa vực tại trong đó. Hỏa vực trong hỏa diễm, trong nháy mắt bị đông cứng, như đồng tại nước bên trong tạo thành băng hoa, trói lọi không so với, kiếm thẳng đâm về Diệp Thiên Trạch trái tim. Diệp Thiên Trạch biến sắc, nguyên lai tưởng rằng chính mình đột phá địa cảnh, lại tiến vào địa cảnh trung kỳ, mặc dù có chút khinh địch, nhưng đối phương cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành quá đại uy hiếp. Thế hiện tại hắn bỗng nhiên rõ ràng chính mình sai, cái này sơn trên người, đi lên một cái tầng thứ, thực lực cũng biết tăng cường một cái tầng thứ. Mà chính là như vậy một cái tầng thứ, liền tại sơn trên một cái cự đại khoảng cách, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lên đỉnh cao nhất như thế tự phụ người, cũng không dám tiến vào sơn trên tầng thứ hai tu luyện. Tiến đến hắn cũng đợi không được bao lâu, đây linh thú cùng tu sĩ, đều có đánh giết hắn năng lực, mặc dù tài nguyên cũng cao qua tầng thứ nhất quá nhiều, nhưng có thể trước giờ sinh tồn cường giả, cũng là xa xa muốn siêu việt cái này hiện hữu tài nguyên. Nếu như nói hắn còn không có đột phá địa cảnh, lấy tiên cảnh đỉnh phong thực lực đi lên, gặp đến cái này ba người, lại hoặc giả là gặp đến thụ tinh, khẳng định đến cầm ra bản thân toàn bộ bản sự, thậm chí là đi liều mạng, nhưng cũng chưa hẳn có thể chém giết đối phương. Hắn thậm chí cảm thấy đến, cái này y nguyên không phải cái này ba cái tuổi trẻ toàn bộ thực lực. Lúc kiếm đâm tới, đối với hắn tạo thành nguy cơ sinh tử khi đó, Diệp Thiên Trạch nghiêm túc lên, hắn cũng không có sử dụng hồn thiên chiến thể. Thân hình một kỳ dị tư thế lóe lên chiêu kiếm này, nhưng kia kiếm hàn ý ăn mòn mà ra, đông kết hắn một nửa thân thể. Mà tựu tại tay trái của hắn bên trong, bây giờ trong nháy mắt, ngưng tụ ra bí thuật, ngũ hành tương sinh, thuận thế tựu là nhất trưởng, đánh vào thanh niên nam tử này thân bên trên. Thanh niên nam tử phản ứng cực nhanh, một trưởng này rơi xuống khi đó, hắn bây giờ ở xung quanh người tạo thành một tầng thật dày băng giáp, lúc Diệp Thiên Trạch bàn tay xuống tại cái này thật dày băng giáp trên, lập tức thấy lạnh cả người đông kết hắn hai tay, bàn tay của hắn trong nháy mắt không có chi giác. Bên trong huyết nhục, đều đã đi trong nháy mắt bị đông lại, giống như là đoạn mất. Hắn tranh thủ thời gian rút tay về, tay phải nhất đao chém xuống, thanh niên kia huy kiếm đón đỡ, chỉ nghe đến thương một tiếng, hàn ý cùng hỏa vực đối đầu, như đồng long khiếu một thanh, riêng phần mình lui ra phía sau. Diệp Thiên Trạch khiếp sợ nhìn tuổi trẻ một mắt, thôi động mộc linh lực, hóa giải bàn tay bên trong hàn khí, mà không phải dùng hỏa linh lực tới hóa giải. Một bên kia sử dụng trong kim linh lực năm người, thấy cảnh này, có chút giật mình, vậy mà biết lấy mộc linh lực chữa trị bàn tay, lại xua tan hàn ý, người này không được. Cầm đầu thanh niên nam tử, cũng lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn biết, nếu như lấy sống hỏa linh lực đi xua tan, liền sẽ trúng chiêu. Diệp Thiên Trạch cái tay kia, liền tại không bị phế bỏ, cũng biết bị băng hỏa hai trọng đối kháng lực lượng, trở thành tàn tật, rốt cuộc không thể khôi phục đến nguyên ban đầu bộ dáng. Thế hắn cũng không biết, Diệp Thiên Trạch chỗ lấy như thế khôi phục, mặc dù có đây cân nhắc, nhưng kỳ thật chỉ là để cho mình tay, trong nháy mắt khôi phục sức chiến đấu mà thôi. Như thế cấp bậc đọ sức, cái gì một điểm tổn thương, đều sẽ trở thành nhược điểm của mình. Mà hắn mặc dù không có hiện ra hồn thiên chiến thể, thế hắn nhục thân, lại trải qua vô số thứ trả đạp, thậm chí cửu diệu thanh liên phần thể, như thế nào lại quan tâm điểm ấy hàn ý vậy sao? Thế là, thanh niên nam tử, căn bản không có thời gian tới quan sát Diệp Thiên Trạch, bởi vì hắn rất nhanh lại phát hiện, bị Diệp Thiên Trạch đánh bên trong địa phương, truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Cho dù là do dự hàn ý băng giáp cách trở, nhưng một trưởng này cũng không nhẹ, nhưng là coi hắn lỏng hàn ý. Chuẩn bị lấy khí huyết quán thông vết thương, khôi phục thương thế khi đó, đột nhiên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác tại thân thể của hắn bên trong bộc phát. Đáng chết, là bí thuật, cầm đầu thanh niên nam tử kinh hô một tiếng, lại thứ thôi động linh lực ngăn cản, cũng đã đi quá muộn, hắn còn là bí thuật sư. Diệp Thiên Trạch có chút kinh ngạc, hắn vừa rồi một trưởng này, bây giờ rất mịt mờ, chỉ là không có nghĩ đến đối phương vậy mà cũng có thể nhanh như vậy phát giác, tâm nghĩ, quả nhiên sơn trên cường giả. Cũng không thể xem thường. Kia danh sử dụng trong kim linh lực năm sắc mặt người biến đổi, thật cho kia một mặt lạnh lùng nữ tử, tịnh không để ý, nàng đã sớm thủ thế chờ đợi. Tự tại Diệp Thiên Trạch thở dốc không đến một nháy mắt, nàng nhất đao hướng Diệp Thiên Trạch chém xuống. Cái này nhất đao, nhìn như đơn giản, lại như đồng thiên hà trút xuống, cuồn cuộn mà xuống đao khí, liền tại không sợ hãi hà nước. Chỉ bất quá, cái này nước là lửa nóng, cái này nước kỳ thật tựu là hỏa, kinh khủng hỏa linh lực, như đồng dòng sông thuận thế mà xuống, phá hủy tất cả, phá vỡ tất cả. Diệp Thiên Trạch biến sắc, cái này đao quá nhanh, thậm chí linh lực đều đuổi không trên cái này đao tốc độ, trong hỏa lại ẩn chứa đáng sợ phong. Phong hỏa tương sinh phía dưới, đạt đến cực hạn. Diệp Thiên Trạch chậm một cái chớp mắt, đao kia lại kém chút đem hắn chém thành hai khúc, thân hình hắn lóe lên, huyết ảnh bước triển khai, cái này mới lánh đi qua. Nhưng mà, nếu như chỉ là nhất đao, Diệp Thiên Trạch lại sẽ không như vậy chật vật, nhưng cái này đao lại theo sát lấy, lại thứ chém xuống, so trước đó càng nhanh, tựa hồ không giết hắn thể không bỏ qua. Ngay cả tiếp theo ba đao rơi xuống, đao càng lúc càng nhanh, mà Diệp Thiên Trạch biết, nếu như lại không sử dụng hồn thiên chiến thể, cái này nhất đao bị chặt bên trong, không phải tay gãy, vậy liền là chân gãy. Cho dù là hồn thiên chiến thể, đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Nhưng hắn y nguyên không định vận dụng hồn thiên chiến thể, hắn biết rõ, cùng những này yêu nghiệt chiến đấu, vận dụng hồn thiên chiến thể, có chút khi dễ người. Mà lại, cũng biết mất đi một cái rất tốt máy bay chiến đấu sẽ, những này yêu nghiệt cũng là đem chính mình nghiền ép đến cực hạn, vậy hắn vì gì không thể đem chính mình cũng nghiền ép đến cực hạn lại đi đột phá vậy sao? Tại như thế ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Diệp Thiên Trạch không hề động sắc mặt, ngay cả tiếp theo ba thứ né tránh, để hắn tranh thủ đến một chút thời gian, trong tay huyết thần đao, quán chú thủy linh lực, lấy ngũ hành tương sinh chi thế thôi động. Keng, kim thiết giao kích, Diệp Thiên Trạch huyết thần đao, trong nháy mắt vỡ vụn, toàn bộ chỉ còn lại có một cái chuôi đao. Kinh khủng hỏa linh lực, hóa thành một đầu con ác thú cự thú, vòng quanh kinh khủng đao khí, như hồng lưu, đem hắn thôn phệ, hắn thủy linh lực biến thành lĩnh vực. Trong nháy mắt vỡ vụn, cái này còn là ngũ hành tương sinh phía dưới, nếu như chỉ là đơn độc thủy linh lực, sợ là căn bản ngay cả cùng đối phương chống lại tư cách đều không có. Diệp Thiên Trạch thân thể quần áo, trong nháy mắt bị thiêu tinh quang ngay cả lông đều không có lưu lại một cái, kinh khủng hỏa linh lực, chui vào thân thể của hắn. Nếu không phải hắn cấp tốc triển khai ngũ hành lĩnh vực, cũng ngay đầu tiên, mở ra hỗn nguyên tán, cái này mới chặn lại hơn phân nửa lực lượng, không thì, hậu quả không chịu nổi thiết muốn. Như thế, hắn cũng bị nấu mì mắt toàn không phải, thân trên lưu lại một đầu rõ ràng gặp nhục vết đao, nương theo lấy hỏa linh lực đao khí, tại hắn thân trên, lưu lại vô số nhỏ vụn vết thương. Hắn thôi động mộc nội đan, lấy tái sinh châu lực lượng, mới dần dần khôi phục lại. Thế hắn cũng mười phần thê thảm, huyết thần đao nát, cái này nhìn là đề thăng làm tiên khí huyết thần đao, vừa mới vào cấp. Hỗn nguyên tán chủ thể, mặc dù không có bị thương tổn, có thể đối Diệp Thiên Trạch đả kích lại không nhỏ. Không chờ hỏa diễm tán đi, kia nữ nhân lại thư khóa chặt hắn, lại là nhất đao chảm xuống dưới, kỳ thật cô gái này người lại thêm giật mình. Nàng không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà cũng có thể tại như thế nhất đao xuống còn sống, càng không nghĩ đến Diệp Thiên Trạch khí tức, lại không gặp mảy may suy yếu. Cái này nhất đao lại so với vừa rồi kia nhất đao, còn kinh khủng hơn, hỏa linh lực cố tượng vì một đầu hỏa long, mà nữ tử này liền tại kia hưng vân bố vũ long vương. Trường đao chém xuống, liệt diễm phần thiên. Diệp Thiên Trạch sinh ra nộ khí, hỗn nguyên tán hóa thành huyền thiết đại thương, ngũ hành tương sinh, vẫn như cũ vì thủy linh lực, thân thể bên trong huyết sát khí, rót vào đại thương. Cửu thương đoạt mệnh triển khai, thiên địa hàn triệt, phảng phất kia hỏa long, đều bị đông cứng, nữ tử theo bản năng run run một chút, nhưng nàng đao, còn là chạm xuống dưới. Diệp Thiên Trạch sau lưng cánh triển khai, ngược dòng mà lên, đón đao mà đi, thủy linh lực cùng hỏa linh lực lại thứ đụng vào, trường thương đâm xuyên qua long đầu. Trực tiếp đem cái này thiên hà chia làm hai nửa, nữ tử sắc mặt đại biến, bởi vì Diệp Thiên Trạch cái này thẳng tiến không lùi, liều mạng một thương, là nàng rất ít tao ngộ qua. Sơn trên cường giả, là tuyệt sẽ không dùng loại này liều mạng chiêu thức, bởi vì bọn hắn chẳng những muốn chiến thắng địch nhân, còn muốn phòng bị bên ngoài người đánh lén, chính mình thụ thương, liền sẽ bị rình mò, trở thành người khác con mồi. Đáng sợ nhất là, đối phương thương rõ ràng sẽ trước đâm đến nàng, bởi vì thương so với đao dài. Tại linh lực không cách nào xông phá đối phương lĩnh vực, hình thành áp chế tình huống dưới, binh khí dài ngắn quyết định thắng bại. Nữ tử không chút do dự, mau né ra, đao thế lại vì vậy mà sụp đổ, nàng cho là mình tránh khỏi một thương này, liền tại kết thúc. Lại chính bên trong Diệp Thiên Trạch ý muốn, đã nát đao của ta, vậy chỉ dùng đao của ngươi tới bồi đi. Diệp Thiên Trạch gặp đến nữ tử thoát ly, lập tức lại là một ký truy hồn. truy hồn đoạt mệnh truy hồn. Cái này hai thương lẫn nhau dựa vào, cũng có thể phản lấy sử dụng, mà nữ tử này tránh né một nháy mắt, lại đúng vậy thi triển một thức này thời cơ tốt nhất. Cũng tương tự là một thức này, uy lực mạnh nhất thời khắc. Khắp ngày thương ảnh, trực tiếp đem nữ tử bao trùm, nữ tử sắc mặt đại biến, hoàn toàn không có nghĩ đến, chính mình mới tránh né kia một chút, lại triệt để đã rơi vào xuống phong. Đương nhiên nàng trưởng thành đến hiện tại, còn chưa hề gặp đến qua chuyện như vậy. Nàng một nháy mắt hốt hoảng, quờ đao, đi chặt những cái kia thương ảnh, nhưng kia thương ngay trong nháy mắt này, tại thân thể của nàng trên, đâm mấy trăm cái. Mặc dù không có xuyên thấu thân thể của nàng, thế cái này mấy trăm cái, tựa như là bị cái kia trung niên, toàn lực thôi động kim linh lực, đánh trên trăm quyền đồng dạng. Cuối cùng một thương, trực tiếp đưa nàng đánh bay ra ngoài, kia mấy trăm thương lực lượng, trong nháy mắt bạo phát ra, lúc này tựu là một ngụm nghịch huyết phun ra, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Chương 1094, Hồng Nhan Phu Nhân. Vừa rồi trận này đại chiến, nhìn như kinh lịch hồi lâu, thực thì bất quá ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp ở giữa hoàn thành. Trung niên nam tử kia cùng thanh niên nam tử, giật mình nhìn trước mắt một màn này, thực tế là thanh niên nam tử, hắn vừa mới đổi Diệp Thiên Trạch bí thuật hỏa phệ lực lượng. Lại phát hiện nữ tử kia bây giờ chiến bại, nếu như không phải nàng thân trên, tầng kia thật dày nhuyễn giáp, chỉ sợ nàng bây giờ bị thương đâm thành cái sàng. Chính là như thế, nữ tử này cũng dễ chịu, có tiên khí nhuyễn giáp, y nguyên giống như là bị mấy trăm quyền đả bên trong, trên người xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Hắn vậy mà phá Hồng Diệp Thiên đao, thanh niên nam tử nói. Hắn là theo trên một tầng xuống tới sao? Thế là, dựa theo sơn trên quy củ, trên một tầng cường giả, là không thể xuống tới, trừ phi nguyện ý tại hạ tầng đợi trên 100 năm. Cũng khó trách trung niên nam tử này sẽ như vậy nghĩ, tầng tiếp theo đi lên, bọn hắn không cho rằng Diệp Thiên Trạch sẽ có thực lực mạnh như vậy. Càng không khả năng có như thế kinh khủng tính bền dẻo, sơn trên cùng dưới núi là một cái khoảng cách, sơn trên mỗi một tầng cũng là một cái khoảng cách. Tầng dưới cường giả, muốn tiến vào thượng tầng, cần phải kể tới trăm năm khổ tu, tiến vào thượng tầng về sau, còn cần phải kể tới 10 năm qua thích ứng thượng tầng thực lực cùng chiến đấu quy tắc. Diệp Thiên Trạch đột nhiên xuất hiện, tự nhiên là chỉ có thượng tầng đến tầng dưới, mà lại thực lực của hắn, xác thực cũng đuổi kịp trên thượng tầng những cái kia kinh khủng gia hỏa. Thân có nhiều loại linh lực, lại mỗi một loại đều không kém hơn bọn hắn chủ tu, hoặc giả là độc tu linh lực, lại còn kiêm tu bí thuật, nếu như không phải thượng tầng tới cường giả, kia đều gặp quỷ. Hắn ở đâu? Liền tại bọn hắn kinh ngạc khi đó, trung niên nam tử kia chợt phát hiện, Diệp Thiên Trạch vậy mà tại mí mắt hắn dưới biến mất. Hai người không khỏi dùng mình, bỗng nhiên nghĩ đến một cái có thể, không hẹn mà cùng nhìn về phía nữ tử kia Hồng Diệp. Hồng Diệp cũng lập tức phản ứng lại, nhìn sang, sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, nàng ngay đầu tiên, tế ra một kiện bảo vật, cái này là một cái bình bát. Cái này bình bát là một kiện thần khí, chính là phòng ngự chí bảo, nhưng kia cố cảm giác nguy cơ, nhưng không có biến mất, đợi nàng kịp phản ứng khi đó, chỉ cảm thấy cổ mát lạnh. Thanh niên nam tử cùng nam tử trung niên, nhìn xem Hồng Diệp ngồi địa phương, chỉ còn lại có một bộ không đầu thi thể, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Kia bình bát tung xuống quang mạc, bao phủ lại Hồng Diệp thi thể, nhưng kia quang mạc bên trong, nhưng lưu lại một cái huyết sắc lỗ hồng. Diệp Thiên Trạch tay, giống như là không xem bình bát, sử dụng thí thần chủy, chém giết Hồng Diệp. Nhưng thực tế trên, là Hồng Diệp chậm một nhịp, chờ lấy thần khí phòng ngự xuống tới khi đó, Diệp Thiên Trạch đã đem Hồng Diệp ám sát, hắn cũng không biết cái gì ẩn thân thuật. Chỉ là biến hóa chi thuật, tranh tai mắt của người, đi tới Hồng Diệp sau lưng, cái này cũng là Hồng Diệp chính mình quá khinh địch, dám ở chỗ hắn đánh nhau về sau, như thế an tâm phục dụng đan dược khôi phục thương thế. Nếu như nàng sớm tế ra bình bát, Diệp Thiên Trạch muốn phá thần khí này phòng ngự, tự nhiên cũng phải phế trên một phen công phu, thậm chí muốn giết nàng đều khó khăn. Thanh niên nam tử cùng nam tử trung niên, nhìn xem Diệp Thiên Trạch tháo xuống kia thần khí bình bát, nhưng không có chút nào hâm mộ, bọn hắn chỉ cảm thấy kinh khủng. Bởi vì Diệp Thiên Trạch, như thế lặng yên không một tiếng động, mà lại sát tâm như thế quả quyết, không có chút nào phòng ngự. Mà giờ khắc này bọn hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ Diệp Thiên Trạch lúc trước những lời kia, cũng không phải là cái uy hiếp gì. Kia Viêm Long Thụ Tinh, sợ thật là tại chạy trốn, mà lại là bị hắn trọng chế về sau chạy trốn. Hai người một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Diệp Thiên Trạch sát Hồng Diệp, tháo xuống nàng càn khôn giới cùng bình bát, quay người tự hướng bọn họ đi tới. Sắc mặt hai người khó coi, mặc dù bọn hắn sẽ không giống Hồng Diệp như vậy đại đại liệt liệt, nhưng bọn hắn lại cảm thấy nguy cơ tử vong cảm giác. Cầm đầu tuổi trẻ, hai lời không nói, liền trực tiếp thoát đi nơi đây. Cái kia trung niên người chậm một nhịp, lại bị Diệp Thiên Trạch chặn đường đi, trong tâm thăm hỏi thanh niên kia 18 đời tổ tông. Mà coi hắn một cái mặt người đối Diệp Thiên Trạch khi đó, cảm giác áp lực lại thêm đại, hắn tu là kim thân, kim linh lực hóa thành kim thân, nhục thể cùng vu tộc không có gì khác biệt. Thế hắn y nguyên cảm giác đến không an toàn, ta cùng ngươi không có sinh tử đại thù, ngươi như là làm cho ta cùng ngươi tử chiến, kết quả cũng không phải là ngươi có thể tiếp cận, cái này sơn trên hiểm ác, ngươi như là thụ thương, bị người khác chằm chằm bên trên trung niên nói. Thụ thương, Diệp Thiên Trạch cười nói, cái này thật cho một cái không sai kế sách. Trung niên người nghe xong, có chút im lặng, hắn tự nhiên biết Diệp Thiên Trạch đây là ý gì. Nói ra, không, không giống, người chứa thụ thương, cũng sẽ không dẫn người rình mò, trừ phi là bị người thân mắt phát hiện người thụ thương, mà chúng ta sinh tử chi chiến, tất nhiên sẽ khiến cho kinh khủng linh lực ba động. Ta tin tưởng, vừa rồi một trận chiến, bây giờ có người đến, chúng ta chỗ lấy sẽ chạy đến, kỳ thật cũng là bị người cùng Viêm Long thụ tinh chiến đấu khi đó, đưa tới mãnh liệt linh lực ba động hấp dẫn. Diệp Thiên Trạch không thèm để ý, hắn luôn luôn cũng là tại thời khắc sinh tử ma luyện, tự nhiên cũng không sợ sinh tử, chỉ ít tại hắn đối mặt sinh tử khi đó, hắn sẽ so với rất nhiều người càng thêm theo sắc mặt. Không Diệp thực lực rất mạnh, thế là nàng đối mặt sinh tử khi đó, nhưng không có Diệp Thiên Trạch như thế theo sắc mặt, mới đưa đến tại nàng đối mặt Diệp Thiên Trạch kia liều mạng thương thế khi đó, sẽ xảy ra ra một lát thác loạn, ngược lại sinh ra vô số sơ hở. Cái này cũng là Diệp Thiên Trạch ưu thế, người càng là sợ hãi, ngược lại ta đối với người càng là cảm thấy hứng thú. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, trung niên sắc mặt người khó nhìn lên, hắn không có nghĩ đến, vậy mà lại gặp đến Diệp Thiên Trạch như thế cái quái thai, mà hắn đối tầng dưới sự tình cũng không hiểu rõ, mặc dù nghe nói qua Diệp Thiên Trạch, nhưng hắn cũng không thèm để ý, dù sao theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thiên Trạch chỉ là dưới núi một con kiến hôi mà thôi. Tầng tiếp theo sự tình, cũng không phải bọn hắn có lẽ quan tâm, bọn hắn quan tâm hơn là trên một tầng. Như là Diệp Thiên Trạch hiện ra ra hồn thiên chiến thể, hắn có lẽ sẽ lập tức nghĩ đến, thế Diệp Thiên Trạch từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới hồn thiên chiến thể. Mà đối mặt một cái muốn cùng hắn đánh sinh tử chiến lăng đầu thanh, hắn tựa hồ không có quá nhiều lựa chọn, thụ thương liền mang ý nghĩa bị rình mò, cho dù thắng, cuối cùng cũng biết bị người khác hái đào tử. Trầm mặc hồi lâu, trung niên người nói ra, ta nguyện ý cầm xuất thân trên tích lũy một nửa tài nguyên cho ngươi, cái khác, nói cho ngươi một cái bí mật. Ta có tự tin giết ngươi, vậy tại sao không muốn toàn bộ vậy sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, trung niên người yên lặng, dừng một chút, nói, ta cho ngươi biết bí mật, cũng có thể cứu ngươi một cái mạng, nếu như cứu không được ngươi, ta lấy Bất Chu Sơn vì thề, nguyện ý vĩnh viễn dừng lại tại cái này cảnh giới, vĩnh vô tồn vào, huống chi, ta là áp chế chính mình không có đột phá. Như là tiến vào thiên cảnh, kia lại là một cái khác tầng thứ, mà ngươi chỉ là địa cảnh trung kỳ, không có khả năng đột phá thiên cảnh. Trung niên người, thuyết phục Diệp Thiên Trạch, ngược lại không phải hắn sau cùng thực lực đối so với, mà là hắn thể lời. Nói đi, bí mật như thế nào, lại có thể cứu ta một mạng? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, không Diệp là sinh tại Bất Chu Sơn, lớn ở Bất Chu Sơn. Trung niên người nói, Diệp Thiên Trạch hơi kinh hãi. Đột nhiên biết hắn muốn nói cái gì, người muốn nói cho ta, Hồng Diệp còn có phụ mẫu, mà lại cha mẹ của hắn tự tại sơn trên. Không sai, trung niên người nói, ta nguyên lai coi là, ngươi là theo trên dưới núi tới, hiện tại xem ra, ngươi là theo dưới núi đi lên, không có nghĩ đến, tầng thứ nhất vậy mà ra nhân vật như ngươi, ngươi tới nơi này không bao lâu đi. Bớt nói nhảm, Hồng Diệp phụ mẫu kêu cái gì, tại tầng thứ mấy, Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Hồng Diệp mẫu thân gọi Hồng Nhan phu nhân, chính là Bất Chu Sơn có danh mỹ nhân, tự tại Bất Chu Sơn thứ ba tầng, thiên cảnh sơ kỳ tu vi. Trung niên người nói, Hồng Nhan phu nhân lúc ban đầu sinh hạ Hồng Diệp, thế là gặp không ít tội, thậm chí tự nguyện xuống Bất Chu Sơn 100 năm bồi dưỡng Hồng Diệp. Cái này 100 năm trong, Hồng Diệp tu vi gặp dài, quen thuộc Bất Chu Sơn quy tắc, Hồng Nhan phu nhân mới bắt đầu khổ tu, lại thứ bước vào thứ ba tầng, mà nàng tại 100 năm trước, đã đi tại thứ tầng 3. Diệp Thiên Trạch sắc mặt biến hóa, nói phụ thân của nàng, có lẽ lợi hại hơn đi. Không sai, lấy thực lực của ngươi, Hồng Nhan phu nhân chưa hẳn có thể giết ngươi. Trung niên người nói, nhưng hắn phụ thân, lại là cũng có thể đánh chết ngươi nhân vật, đồng dạng là thiên cảnh nhân vật, thế phụ thân của hắn thiên đao lão nhân Diệp Thiếu, muốn giết ngươi cũng không khó khăn, nếu như hắn theo thứ ngũ trọng xuống tới, đó chính là ngươi mạc ngày, thậm chí ngay cả ta cùng Chu Á Đô sẽ bị ngươi liên lụy, bởi vì ngươi sát hắn thời điểm. Chúng ta ở đây, mà chúng ta không có xuất thủ tương trợ. Thiên Đao lão nhân, Diệp Thiên Trạch nhíu mày. Hắn đến từ Nam Cảnh, 500 năm trước, đã đi tiến vào Bất Chu Sơn, 100 năm một tầng, bây giờ tiến vào thứ ngũ trọng, thực lực sớm đã đi không phải chúng ta những này tầng thứ hai người có thể đánh đồng. Trung niên người nói, cái này cũng có thể cứu ngươi một mạng, bởi vì ta mà là ngươi, liền lập tức xuống Bất Chu Sơn, Hồng Nhan sẽ truy sát ngươi đến cùng, nhưng Thiên Đao lão nhân như là hạ thứ ngũ trọng, vậy hắn liền phải 100 năm về sau, khả năng lại trên thứ ngũ trọng, trừ phi hắn cũng có thể đánh thắng tất cả thứ ngũ trọng cường giả, bằng không hắn cũng chỉ có thể tại thứ tứ trọng đợi 100 năm. Trung niên người ý tứ rất rõ ràng, sơn trên là lấy thực lực nói chuyện, quy củ cũng là thực lực định, Thiên Đao lão nhân loại kém nhị trọng, cũng có thể hồi đến thứ tam đệ tứ trọng, kia là hắn có nghiền ép thứ ba, thứ tứ trọng cường giả thực lực. Thế thứ ngũ trọng là hắn sinh tồn một tầng, hắn xuống tới về sau, phá hủy quy củ, lại đi lên, khẳng định sẽ tao ngộ thứ ngũ trọng cường giả vây công. Bất kỳ một cái nào cường giả, cũng không thể cùng một bầy, cùng mình thực lực cùng nhau làm cường giả đi chiến đấu, vậy hắn cũng chỉ có thể để nhận mệnh, tại thứ tứ trọng đợi trên 100 năm. Về phần cái này quy tắc, đại khái là bởi vì, mỗi một tầng cường giả, đều biết riêng phần mình sinh tử chiến, sẽ cho cái khác người cơ hội, mới định ra tới, mục đích cũng đơn giản, thiếu một cái cường giả, tự nhiên là nhiều một phần tài nguyên. Cái này thế không phải là bởi vì muốn bảo vệ tầng dưới cường giả, mới chế định. Kia Hồng Diệp trong tay cây đao kia, Diệp Thiên Trạch hỏi nói, thần khí thiên đao, trung niên người nhìn xem hắn có chút bất đắc dĩ. Diệp Thiên Trạch đều nhanh sắp chết đến nơi, chú ý điểm vậy mà còn như thế kỳ hoa, hiện tại còn nghĩ đến đao kia sao? Tựu là thần khí, cũng phải có mệnh dùng a. Huống hồ, cái này là thiên đao lão nhân đao, người giết nhân gia nữ nhi, dùng đến nhân gia đao, cái này không phải đầy thế giới nói to làm ồn ào, ta đem người nữ nhi sát, đánh thiên đao lão nhân mặt nha. Chỉ sợ là, thiên đao lão nhân không đau lòng nữ nhi, cũng biết bởi vì mặt bị đánh, xuống núi chặt Diệp Thiên Trạch. Huống chi, có thể đem chính mình dùng mấy trăm năm thần khí, cho Hồng Diệp, cũng có thể thấy ra, thiên đao lão nhân là ái nữ tâm thiết. Chương 1095, đao gãy. Diệp Thiên Trạch mặc dù nói tâm ngoan thủ lạt, nhưng cũng không phải cái gì sát nhân cuồng ma, tại cái này trung niên người nơi này, hiểu rõ đến một chút tầng thứ hai tình huống về sâu lại thả hắn rời đi. Hồi đến sơn cốc bên trong, Diệp Thiên Trạch tại kia nguyên khí dâng trào điểm bên ngoài, bày ra một tầng trận thế đem nó ngăn cách, rồi sau đó ngồi xếp bằng tại nguyên khí dâng trào điểm trên, toàn lực hấp thu. Cái này nguyên khí dâng trào điểm, so với lúc trước hắn hấp thu trên trăm cái nguyên khí dâng trào điểm nguyên khí lại thêm tinh khiết, chỗ quán chú khí tức càng thêm thâm hậu. Diệp Thiên Trạch toàn lực vận chuyển hồn thiên quyết, mới hấp thu không đến 10 hơi công phu, lại cảm giác cảnh giới tựa hồ có đột phá dấu hiệu. Nhưng cái này một thứ, hắn cũng không có nghênh hợp thân thể của mình sinh ra cảm giác, Hồng Diệp mấy người nghiền ép phương pháp của mình, để Diệp Thiên Trạch nghĩ đến tự thân tiềm lực. Mặc dù hắn hồn thiên chiến thể, bây giờ là đem nhân tộc nhục thân tiềm lực, nghiền ép đến cực hạn một loại phương pháp tu luyện, thế Diệp Thiên Trạch biết, chính mình cũng không hề hoàn toàn đến cực hạn. Chí ít linh lực cũng không có đạt đến cực hạn, hắn cần muốn ngũ hành tương sinh, khả năng đủ cùng tầng thứ hai yêu nghiệt so đấu linh lực. Bởi vậy, cái này một thứ đột phá, hắn cũng không có thuận thế ngược lại thế, mà là lợi dụng hồn thiên quyết, áp chế loại kia đột phá dục vọng. Áp chế cảnh giới không đột phá, là muốn so với không cách nào đột phá càng khó chịu hơn, tựa như trên người có một chỗ rất ngứa, người rõ ràng cũng có thể bắt đến, thế người tựu là phải nhẫn ở không đi bắt. Loại cảm giác này, kéo dài có chừng một canh giờ, từng lớp đánh tới, cũng có thể Diệp Thiên Trạch định lực, muốn áp chế lại, tự nhiên là rất đơn giản. Mà coi hắn bắt đầu thích ứng loại cảm giác này khi đó, đột phá dục vọng cũng biến thành chẳng phải mãnh liệt, cứ như vậy trọn vẹn cầm tiếp theo đến 3 ngày. Nguyên khí dâng trào điểm nguyên khí, bây giờ thời gian dần trôi qua thưa thớt, đây là bởi vì hắn có nghịch thiên hồn thiên quyết, cũng có thể không cần cố kỵ nguyên khí bá đạo, trực tiếp hấp thu luyện hóa. Sơn trên những này yêu nghiệt, thực lực tuy mạnh, đến địa cảnh lại cũng có thể trực tiếp hấp thu nguyên khí tu luyện, thế cũng không thể giống như Diệp Thiên Trạch như thế luyện hóa. Bọn hắn nhất định cần tại nguyên khí tiến vào thân thể về sâu tiến hành vài cái chu thiên vận chuyển, khả năng đủ hấp thu nhập thể, như thế vừa so sánh, Diệp Thiên Trạch hồn thiên quyết, ưu thế lại hết sức rõ ràng. Thêm trên hắn có 7 đại linh lực, tựa như là 7 hài tử, toàn đều ngao ngao đợi bộ, cái này trung cấp nguyên khí dâng trào điểm nguyên khí mặc dù phong phú, lại còn chưa đủ. Nhưng hắn thực lực lại được tăng lên, 7 đại linh lực đủ đồng tiến, Cửu Long đỉnh bên trong nội đan bị áp xúc một tầng. Nhìn như nhỏ, kỳ thật là khứ trừ cặn bã, càng thêm tinh luyện, linh lực chuyển hóa tốc độ, cùng thi triển ra linh lực, cũng so với trước kia mạnh quá nhiều. Coi hắn đem cái này nguyên khí dâng trào điểm linh lực, toàn bộ hấp thu hầu như không còn, lại vận chuyển linh lực khi đó, tại hắn kinh mạch các nơi, vậy mà đã tuôn ra sông lớn thanh âm, giống như là long ngâm. Hiện tại liền tại không sử dụng ngũ hành tương sinh, chỉ là lấy đơn độc mấy loại linh lực tương sinh, cũng hẳn là cũng có thể cùng những này yêu nghiệt bọn họ đánh cược một lần mới là. Diệp Thiên Trạch vận chuyển vài cái chu thiên, hồn thiên chiến thể cũng theo linh lực chất hóa, không ngừng cường hóa. Lại nhìn cái này nguyên khí dâng trào điểm, lúc khi đó bây giờ sắp khô kiệt, cái này nguyên khí dâng trào điểm cũng sẽ không cứ thế biến mất, theo thời gian đi qua, lại sẽ sinh sôi ra. Tựa như là một cái giếng, chỉ cần đầu nguồn bất diệt, lại cũng có thể không ngừng sinh ra nước. Tổ Long Mạch tựu là giếng này đầu nguồn, tại Bất Chu Sơn, dựng dục vô số miệng giếng, cung cấp nó trên sinh linh tu luyện, bởi vậy, dùng những yêu nghiệt kia, nguyên khí dâng trào điểm cũng được xưng vì nguyên khí giếng. Nhưng nếu như một cái giếng bị hút khô, muốn lại muốn thứ sinh sôi ra, cũng là cần muốn thời gian rất lâu, nếu như Diệp Thiên Trạch muốn an tâm ở chỗ này tu luyện, hắn đại cũng có thể trông coi miệng giếng này, đem nơi này thành lập thành nơi ở của mình. Thế hắn cũng không muốn như thế an nhàn tu luyện, thời gian của hắn không nhiều, trông coi nguyên khí giếng tu luyện, muốn tu luyện đế cảnh, chỉ sợ đến 1000 năm, thậm chí mấy ngàn năm. Diệp Thiên Trạch cũng không có gấp rời đi, hắn đem miệng giếng phong tỏa, đồng thời kỷ lục được rồi vị trí, hắn không cần đến, cũng không có nghĩa là, hắn dưới những cái kia người không cần đến. Thực tế là những thiên tài kia, bọn hắn muốn trở thành dài, tất nhiên muốn đi vào tầng thứ hai, những này nguyên khí giếng vị trí, liền tại cho bọn hắn dự lưu. Hút xong nguyên khí giếng, tu vi của hắn là địa cảnh trung kỳ đỉnh phong, bất quá cái này đỉnh phong, Diệp Thiên Trạch hiển nhiên cũng không định đột phá, hắn cảm giác chính mình còn cũng có thể nghênh đón mười mấy thứ đột phá cao trào, thậm chí là càng nhiều thứ cao trào, khả năng đủ đạt đến chân chính cực hạn. Mà cái này cao trào, liền tại yêu nghiệt bọn họ một loại đẳng cấp thay đổi nhỏ phân bố. Tầng thứ nhất cường giả trong địa cảnh, chỉ ít cần trải qua 10 thứ đột phá cao trào, mới có tư cách tiến vào tầng thứ hai tu luyện. Tầng thứ hai cường giả, thì cần trải qua 20 thứ, thậm chí là cao hơn đột phá cao trào, mới có tư cách tiến vào thứ ba tầng. Hồng Diệp kia là bây giờ kinh lịch 15 thứ đột phá cao trào yêu nghiệt, thực lực của nàng cùng tên thanh niên kia Chu Á cùng cái kia trung niên chênh lệch không lớn. Bởi vì thiên đao nguyên nhân, thực lực của nàng chút mạnh mẽ trên một chút, nhưng càng nhiều là bởi vì, Chu Á cùng trung niên kiêng kỵ với hắn là thiên đao lão nhân nữ nhân. Tại Bất Chu Sơn, thực tế là tại sơn trên, người nào đều rõ ràng đối mới có bao nhiêu cân lượng, nhưng không có sinh tử chiến, ai cũng không biết đối mới có bao nhiêu cân lượng. Riêng phần mình đều tại phòng bị đối phương, ai cũng không nguyện ý cầm ra chân thực lực đi cùng người sinh tử chiến, trừ phi thực lực đạt đến cực hạn, có chín thành lấy trên nắm chắc mới có thể làm như thế. Diệp Thiên Trạch lấy ra cái kia trung niên người tài nguyên, tại Diệp Thiên Trạch xem ra, hắn tài nguyên rất ít, bất quá trong đó lại có nguyên thạch. Cái này nguyên thạch liền tại nguyên khí ngưng tụ tinh thạch, vô cùng chân quý, chỉ có loại kia cao cấp nguyên khí trong giếng mới có thể xuất hiện nguyên thạch. To bằng móng tay một khỏa, trong lại ẩn chứa một cái sơ cấp nguyên khí giếng nguyên khí. Ngoại trừ cái này 20 khỏa bên ngoài nguyên thạch, trung niên người lại không có cái khác, đại đa số tài nguyên, cũng là đến về sâu liền trực tiếp dùng. Nguyên thạch tại sơn trên, mới thật sự là đồng tiền mạnh, về phần những cái kia điểm cống hiến cái gì, tại sơn trên yêu nghiệt xem ra, căn bản ký ức không đáng tiền. Nếu như không phải Lục Tú Phu cầm quá một hồng ma phi phong, thân làm lúc thứ bảng cống hiến ban thưởng, chỉ sợ những yêu nghiệt kia bọn họ, cũng sẽ không nhảy ra đi tranh cái này bảng. Mà tại tầng thứ nhất, bởi vì không có cao cấp nguyên khí giếng, bởi vậy căn bản không có nguyên thạch, hiện tại tầng thứ hai cũng không có bao nhiêu cao cấp nguyên khí giếng, mặc dù có vậy cũng là tại dị tộc khu vực, nhân tộc tại tầng thứ hai trong, chiếm cứ địa bàn phi thường nhỏ. Mà càng đi trên đi, tài nguyên rất nhiều, thế địa bàn cũng biến thành càng ngày càng nhỏ, tranh đoạt cũng càng thêm kịch liệt. Diệp Thiên Trạch cầm nguyên thạch, không chút khách khí, trực tiếp toàn bộ hấp thu, hắn mới vừa vặn tại địa cảnh, kinh lịch lần đầu tiên đột phá cao trào, bởi vậy cũng không biết tích lũy lấy nguyên thạch. 20 khỏa hấp thu hết về sâu quả nhiên ngay cả một thứ đột phá cao trào đều không có hình thành, hắn chỉ có thể cảm giác đến nguyên khí càng thêm thuần hậu, tựa như là tuyết rơi, càng để lâu càng nhiều. Sau đó, hắn lại mở ra Hồng Diệp Càn Khôn giới, cái này không có mở ra không biết, vừa mở ra giật nảy mình. Quả nhiên nữ nhân tựu là so với nam nhân công việc quản gia, Hồng Diệp Càn Khôn giới trong, quang nguyên thạch tựu có trên 100 miếng, cái này đều tương đương với một ngụm trung cấp nguyên khí giếng. Trừ cái đó ra, các loại luyện chế đan dược linh dược cũng tích xúc một nhóm lớn, mà Hồng Diệp chính tại luyện chế đan dược, gọi là ngày một đan. Cái này ngày một đan chính là chuyên môn đột phá thiên cảnh sử dụng, hiển nhiên Hồng Diệp là chuẩn bị tại đạt đến cực hạn về sâu lại phổ thông ngày một đan, đè thêm ép chính mình một thứ. Luyện chế ngày một đan ngạch tài liệu, nàng bây giờ tìm đến mấy chục loại, đại đa số cũng là hiếm thấy bảo dược, lại sinh ra từ sơn bên trên. Dược hiệu tự nhiên không có nói, lấy Diệp Thiên Trạch tiêu chuẩn, những tài liệu này, luyện chế 7-8 loại mạnh mẽ hóa linh lực đan dược, cũng là đầy đủ. Trừ cái đó ra, càn khôn giới trong liền tại một chút linh linh toái toái tài liệu bị Diệp Thiên Trạch trực tiếp dung luyện đến tại trong hỗn nguyên tán, một chút bảo vật cũng bị hỗn nguyên tán trực tiếp thôn phệ. Bây giờ hỗn nguyên tán thế là thượng phẩm tiên khí, Diệp Thiên Trạch càng dùng càng thuận tay. Ngoại trừ tài liệu cùng linh dược bên ngoài, liền tại một chút đan dược, Diệp Thiên Trạch dùng không ít, liền trực tiếp đưa cho đan vương đi phân giải. Cuối cùng, càn khôn giới trong một môn ngọc giản hấp dẫn hắn, hắn mở ra xem, phát hiện đúng vậy kia thiên đao pháp môn. Bằng vào lịch duyệt của hắn, một mắt lại nhìn ra, cái này thiên đao căn bản không có khả năng là thiên đao lão nhân chỗ chế, bởi vì ngày đao tu đến cực hạn, kia là đế cảnh đỉnh phong, thậm chí cùng quá một truyền thụ cho kiếm pháp của hắn có chút tương tự, cùng hắn hồn thiên cửu thương, đều có thể liều một trận. Như là ta tới thì triển cái này thiên đao nhất định có thể nhất đao chế địch. Diệp Thiên Trạch chút chút trong thức hải diễn luyện một chút. Phát hiện vấn đề chỗ tại, cái này thiên đao lão nhân sợ là lo lắng Hồng Diệp tu vi, không cách nào nắm giữ cái này nhất đao, bởi vậy mới cải tiến thiên đao, nhất đao chia làm vài đao tới thi triển, thế dạng này thi triển tu vi yêu cầu thấp hơn, uy lực cũng giảm bớt, tiêu hao lại thêm là tăng lên gấp bội, khó trách Hồng Diệp sẽ tại ta dưới mí mắt xuống khôi phục, nàng sợ coi là ta cũng tiêu hao cực đại, không biết đối nàng công kích rồi. Ghi chép xuống thiên đao pháp môn, Diệp Thiên Trạch lúc này xem xét lên kia thần khí thiên đao, hắn không chút do dự xóa đi trong đó ấn ký. Cái này thiên đao giống như là đúc lại, Diệp Thiên Trạch đánh giá một phen, phát hiện thiên đao có một lỗ hổng, cái này lỗ hổng một nửa người nhìn không ra, nhưng hiển nhiên là đoạn qua, mặc dù đi qua đặc thù thủ pháp luyện chế, lại giấu giếm bất quá Diệp Thiên Trạch con mắt. Thân đao phía trước một bộ phận, kia là một lần nữa đúc thành, đằng sau cái này một bộ phận, là lúc đầu thân đao. Diệp Thiên Trạch đáy lòng muốn nói, khó trách nhìn xem như thế không hài hòa. Diệp Thiên Trạch rất muốn tìm Đăng Linh hỏi một chút, thế Đăng Linh cũng không muốn phản ứng hắn, lại bỏ đi ý nghĩ này. Hỗn nguyên tán mở ra, Diệp Thiên Trạch thôi động cửu diệu thanh liên, trực tiếp đem thiên đao dung nhập tại trong hỗn nguyên tán, nhưng lệnh hắn không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Cái này đao tại cửu diệu thanh liên dung luyện hạ, trước mặt một bộ phận, đột nhiên hòa tan, nó trên trận văn, thế mà chịu không được thiêu hủy. Trong nháy mắt hỏng mất, kia tiếp theo một bộ phận, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Sau đó một cỗ kinh khủng đao ý, đương nhiên kia đứt gãy lỗ hổng bên trong, bừng bừng phấn chấn mà ra, vội vàng không kịp chuẩn bị Diệp Thiên Trạch, bị cái này đao ý xông lên, giống như là bị chặt nhất đao, lúc này một ngụm nghịch huyết phun ra. Thật mạnh đao ý, Diệp Thiên Trạch liên tục gảy 10 ngón tay, vận chuyển hồn thiên quyết, lấy hồn thiên ý chí, gia nhập vào cửu diệu thanh liên. Cái này mới khó khăn lắm ngăn chặn cỗ này bừng bừng phấn chấn ra đao ý. Nhưng hắn cũng không dám buông lỏng, lúc này lại là mấy đạo cấm chế gia trì, cấp tốc thôi động hỗn nguyên tán, mới đem cái này đao ý phong bế. Làm xong cái này tất cả, Diệp Thiên Trạch thở ra một cái thật dài, tự nói, nguyên lai cái này đao gãy đúc lại, cũng không phải là vì tốt hơn sử dụng, mà là đao gãy đao ý quá mạnh, vì cái gì là phong bế cái này đao ý, cái này muốn là bình thường người. Sợ là một cái sơ sẩy, lại bị cái này đao ý xoắn nát thức hải biến thành ngớ ngẩn. Liền tại đã mất đi kia một nửa, cái này đao gãy y nguyên là thần khí, mặc dù chỉ là sơ cấp, thế Diệp Thiên Trạch biết, trước đó khống chế lấy đao gãy người, định là nhất đại trí cường. Chương 1096, Độc Phương, đem thiên đao dung nhập vào hỗn nguyên tán, thay thế lúc đầu thuộc về huyết thần đao vị trí, không có gì bất ngờ xảy ra, hỗn nguyên tán cũng không có vào cấp. Nhưng hỗn nguyên tán lại trở thành thiên đao vỏ đao, tại hỗn nguyên tán áp chế xuống, kia cỗ đao ý cũng sẽ không bày ra, muốn nghĩ hoàn toàn khống chế cái này thiên đao, chỉ sợ đến tiến vào thiên cảnh, thậm chí là đế cảnh mới có thể. Bất quá, Diệp Thiên Trạch đối kia thiên đao bí quyết, thật cho hiểu rõ tại tâm, hắn đương nhiên sẽ không giống như Hồng Diệp như thế, đem nhất đao chia làm mười mấy đao tới triển khai. Hắn gọi ra hỗn nguyên tán, đi tới sơn cốc cách đó không xa một chỗ ngồi tiểu sơn, nín thở tĩnh tức. Trong tay hỗn nguyên tán, hóa thành đao gãy. Tâm thần ngưng tụ tại thân đao, phảng phất cùng cái này đao hợp hai là một, không cần hắn thôi động linh lực, hắn linh lực lại tự chủ rót vào thiên đao trong, bảy đại nội đan đồng thời vận chuyển. Nhưng kỳ quái là, bảy đại linh lực tiến vào cái này đao gãy trong, cũng không có cố tượng đảm nhiệm gì linh lực bản tướng, cái này đao trở nên không so với rét lạnh, lệnh người dùng mình. Diệp Thiên Trạch vung đao chém xuống, cảm giác khí lực toàn thân, đều dùng tại cái này nhất đao trên, chỉ gặp một cái bạch sắc nguyệt hồ thoáng hiện mà ra, giơ tay chém xuống. Lúc Diệp Thiên Trạch thu hồi đao khi đó, trước mắt sơn, y nguyên là sơn, không có chút nào gió thổi cỏ lay, thế hắn lại thở hồng hộc, bảy đại nội đan, gần như khô kiệt. Thân thể cũng truyền tới một cỗ cực độ cảm giác mệt mỏi, thực tế là thức hải, hết sức chăm chú thi triển ra cái này nhất đao ra, hắn niệm lực, giống như là thúc giục đại vu chi thần, hao tổn 10 phần nghiêm trọng. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cái này mới khôi phục tinh thần, nhưng không có đi xem ngọn núi kia như thế nào, quay người liền rời đi nơi đây. Cũng liền tại hắn rời đi không lâu, ngọn núi kia đột nhiên chấn động lên, tại sơn chính giữa, cũng liền là Diệp Thiên Trạch vừa rồi nhắm ngay địa phương, xuất hiện một cái bạch quang, cái này bạch quang đem ngọn núi này, chia làm hai nửa. Vậy đao khí đem trong núi tất cả xoắn nát, chỉ để lại một đầu dài chừng 10 trượng khe rãnh. Mấy ngày sau, Diệp Thiên Trạch đi tới một mảnh hạp gốc, loáng thoáng nhìn đến, hạp gốc bên trong có người đang ngồi tu luyện, gặp đến Diệp Thiên Trạch đến, những này người cảnh giác quét một mắt, lại kế tiếp theo nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Thiên Trạch tại hạp gốc bên trong, tìm một chỗ không người địa phương, cũng học những này người, nhắm mắt ngồi xuống, chờ đợi. Qua một hồi lâu, lục lục tiếp theo có người chạy đến, trong đó tự bao quát kia tên là Chu Á tuổi trẻ, còn có cái khác một tên là Làm Liêu Dã nam tử. Lúc hai người, đúng vậy cùng Diệp Thiên Trạch tại sơn cốc trong, có một trận đại chiến hai người, Liêu Dã liền tại Diệp Thiên Trạch thả đi kia danh trung niên. Nơi đây gọi là Dương Cốc, chính là tầng thứ hai, trao đổi tin tức cùng tài nguyên địa phương, nơi đây có thể dùng nguyên thạch đem đổi lấy chính mình cần thiết tài nguyên, cũng là tầng thứ hai duy nhất không thể đánh nhau địa phương, tựa như là tầng thứ nhất lão hòe thụ. Lục tục chạy đến mấy trăm người, trẻ có già có, khí tức bất phàm, có thật nhiều người hướng Diệp Thiên Trạch nhìn bên này đi qua, bởi vì hắn mặt khổng lạ lắm, thực tế là phía sau, còn đeo Tần Vị Ương khi đó, lại lộ ra càng thêm đột ngột. Chu Á cùng Liêu Dã hai người, không dám nhìn hắn bên này, bọn hắn biết Diệp Thiên Trạch thực lực, nhưng cũng không định cáo chi những này người. Cái này nó một là sợ Diệp Thiên Trạch trả thù, thứ hai liền tại nghĩ muốn hố đây người một thanh. Dương Cốc bên trong cấm chỉ đánh nhau, là tầng thứ hai tu sĩ chung biết, tựa như nơi đây thân làm tầng thứ hai giao dịch chỗ, cũng là thay đổi một cách vô tri vô giác quy tắc. Dương Cốc tồn tại, liền tại Liêu Dã cáo chi Diệp Thiên Trạch, mỗi một tầng, đều sẽ có dạng này một cái địa phương. Trừ cái đó ra, còn có một số tư nhân giao dịch địa, nhưng kia cũng là bí mật. Tụ tập gần 400-500 người khi đó, Dương Cốc bên trong mới xuất hiện châu đầu ghé tai tiếng nghị luận, yêu nghiệt bọn họ bắt đầu cùng chính mình quen thuộc người, tìm hiểu dậy tin tức, có thì bắt đầu trao đổi lên trên một thứ, ước định hảo tài nguyên, nhìn một mảnh hài hòa bộ dáng. Diệp Thiên Trạch tới đây, chủ yếu là vì mở mang kiến thức một chút, tầng thứ hai này giao dịch chi địa, trừ cái đó ra. Hắn còn nghĩ muốn tìm ngày một đan còn lại mấy thứ tài liệu. Chỉ chốc lát sau, tiếng giao hàng cùng huyền thưởng thanh âm, liên tiếp, hạp gốc mặc dù rất lớn, nhưng những này yêu nghiệt bọn họ, lại có thể đem thanh âm, nhẹ nhõm chuyển đến tất cả người tai trong. Diệp Thiên Trạch lúc này cũng đem chính mình nghĩ muốn tài liệu hô lên, trong lúc nhất thời, rất nhiều người ánh mắt, lập tức tập trung vào hắn thân bên trên. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch cảm giác có chút không thích hợp, mà Liêu Dã cùng Chu Á, thì là quái dị nhìn xem hắn. Những này người nhìn Diệp Thiên Trạch một hồi, nhưng không có người để ý tới hắn, hắn lập tức tăng thêm bảng giá, lại như cũng không có ai để ý hắn. Diệp Thiên Trạch cảm thấy có chút không đúng, đột nhiên tập trung vào xa xa Liêu Dã, ánh mắt né tránh, không dám đi hắn nhìn bên này. Mặc dù không biết Liêu Dã đối với mình che giấu cái gì, nhưng hắn hiển nhiên hố chính mình một thanh. Mấy canh giờ đi qua, tới Dương Cốc người, lục tục rời đi, Liêu Dã từ đầu đến cuối cũng không dám tới hắn bên này. Đổi xong đồ vật của mình, lại thừa dịp Diệp Thiên Trạch không chú ý, vội vội vàng vàng rời đi. Mắt thấy người càng ngày càng ít, thế Diệp Thiên Trạch nhưng không có đến vật mình muốn, còn lãng phí không ít thời gian, Diệp Thiên Trạch có chút nổi nóng. Tự tại cái này khi đó, một danh lão nhân đột nhiên đi tới, nói, đạo hữu thế là lần đầu tới lấy Dương Cốc. Không sai, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, người có chuyện gì sao? Ta nhìn đạo hữu bận rộn hồi lâu, lại cái gì đều không có đến. Sợ là còn không biết nói cái này Dương Cốc quy củ. Lão nhân nói, tại Hạ Trung Minh, tại tầng thứ hai này, bây giờ có 180 năm lâu, ngươi muốn kia mấy thứ đồ, ta chính hảo có, bất quá, nhưng không có mang theo trên, đạo hữu nếu là nguyện ý, thế theo ta đi lấy. Gặp đến Diệp Thiên Trạch do dự bộ dáng, Trung Minh lại nói, đạo hữu như là không nóng nảy, cũng thế tại nửa tháng sau, Dương Cốc giao dịch kỳ hạn đến đây, đến lúc đó lại giao dịch cũng không sao. Diệp Thiên Trạch suy nghĩ, nói tự hiện tại đi. Như thế, lại thỉnh đạo hữu tùy ta đi một chuyến. Trung Minh nói, đạo hữu theo tới đi, ta giấu đồ vật địa phương, còn rất xa. Diệp Thiên Trạch lúc này theo đi qua, mà tại Dương Cốc bên trong, nhìn đến Diệp Thiên Trạch cùng Trung Minh sau khi rời đi, lại có mấy thân ảnh rời đi, tới Liêu Giã cùng Chu Á hai người, đột nhiên xông ra. Chúng ta đem hắn tin tức bán cho Trung Minh, muốn là Trung Minh không giết được hắn làm sao bây giờ. Liêu Giã nói, lấy thực lực của hắn, cùng chúng ta đánh sinh tử chiến, chúng ta bất tử, cũng muốn lột ra, chốc lát thụ thương, cũng chỉ có thể rời đi tầng này. Độc Phương Trung Minh muốn là đều không giết được hắn, kia tầng thứ hai liền không có người có thể sát hắn, cái này lão độc vật thế là nổi danh khó chơi, không biết bao nhiêu người bên trong hắn chiêu. Chu Á nói, huống chi, nếu như chúng ta không giải quyết hắn, người Hồng Nhan phu nhân đến tin tức, theo thứ ba tầng trong xuống tới, khẳng định đến tìm chúng ta tính sổ sách, nếu là có thể giải quyết hắn, cũng có thể tắt Hồng Nhan phu nhân ngạch lửa giận, cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi phải hiểu rõ. Ta nhìn đến không ít người cùng đi qua, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Liêu Giã nói, Trung Minh mang theo Diệp Thiên Trạch trong núi quanh đi quẩn lại, đi trên trăm trong, hắn hiển nhiên đối cái này địa phương hết sức quen thuộc, bởi vậy một đường trên, đều không có gây đến cái gì linh thú chú ý. Đến một chỗ trước vách núi mặt, Trung Minh bỗng nhiên ngừng lại, nhìn trước mắt vách đá, nói ra, nơi này liền tại nơi ở của ta, đồ vật tự giấu ở đâu mặt, đạo hữu tùy ta một đồng tiến đi lấy đi. Cái này không được đâu, dù sao cái này là nơi ở của ngươi rồi, Diệp Thiên Trạch nói. Đạo hữu nói đúng lắm, nếu như đạo hữu có cái gì lo lắng, lại ở chỗ này chờ một phen, ta đi một chút liền đến. Trung Minh nói, các loại, Diệp Thiên Trạch nói, đã ngài đều không để ý lo, kia ta còn lo lắng cái gì, ta tùy ngươi đi vào chung đi. Trung Minh nghe xong, bỗng nhiên khi đó lộ ra cười sắc mặt, khoát tay, kia vách đá trên đột nhiên mở ra một cái trận môn, nói, đạo hữu mời. Diệp Thiên Trạch bước vào trận môn, lại cảm giác đến trong âm u khắp trốn, bốn phía cũng là chiều thấp mùi, nguyên bản hắn coi là, Trung Minh sẽ không tiến ra, nhưng hắn không có nghĩ đến, Trung Minh chân sau liền đi theo tiến đến. Hắn khoát tay, cái này âm u hang động hai bên, đột nhiên sáng lên ánh sáng, một chút tinh thạch chiếu sáng con đường phía trước. Đạo hữu mời vào trong, Trung Minh nói, Diệp Thiên Trạch cảm giác đến chung quanh sương mù, có chút đặc thù, nhưng cũng không có để ý, lại đi theo. Đi đến hang động chỗ sâu, sương mù càng ngày càng đậm, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên cảm giác có chút khó chịu, ho khan hai tiếng, trên người linh lực, bắt đầu vận chuyển không khoái. Cũng liền tại hắn ho khan trong nháy mắt, trước mặt Trung Minh đột nhiên không thấy, phía trước bỗng nhiên sáng lên thất thải ánh sáng, quang mang này trôi nổi, càng giống là một đoàn sương mù. Lệ, một tiếng kêu chói tai, vang vọng trong huyệt động, Diệp Thiên Trạch cảm giác màng nhĩ phát đau nhức, chờ hắn lấy lại tinh thần khi đó, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, đương nhiên trước mặt đánh tới. Không biết gì khi đó, trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện một cái hung ác quỷ đầu, toàn thân đều tản ra hào quang bảy màu, hướng hắn nuốt tới. Diệp Thiên Trạch đưa tay, lại mở ra Hỗn Nguyên Tán, chặn quỷ này đầu ăn mòn. Trong huyệt động truyền tới một thanh âm kinh ngạc, nói, ồ, lại là khí tông Hỗn Nguyên Tán, người đến cùng là cái gì người? Thanh âm này chủ nhân, đúng vậy Trung Minh, Diệp Thiên Trạch thu hồi Hỗn Nguyên Tán, nói ra ta là cái gì người không trọng yếu, trọng muốn là, người muốn giết ta. Ha ha, tiểu tử thật cho có chút giác ngộ, đáng tiếc giác ngộ quá muộn, theo ngươi đi vào huyệt động này, lại bây giờ nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan. Trung Minh nói, ngươi là có hay không cảm giác, linh lực đã bắt đầu vận chuyển không khoái. Cái này thế là ta tỉ mỉ luyện chế thất thải yên chướng, áp dụng bất chu sơn trong, 900 loại kịch độc chi vật rèn luyện mà thành, vô sắc vô vị, cho dù ngươi có chỗ cảnh giác, chỉ cần chút hút vào một chút, liền sẽ bị yên chướng toàn thân kinh mạch, ngay cả nội đan cũng không giữ được. Liền tại thực lực ngươi mạnh hơn, cũng không có khả năng. Lời còn chưa nói hết, Trung Minh đột nhiên bị chuyện phát sinh trước mắt, kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp Diệp Thiên Trạch, chẳng những không có chống cự chung quanh yên chướng, ngược lại là vận chuyển hồn thiên quyết, trực tiếp hấp thu lên cái này thất thải yên chướng. Lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, những này yên chướng không ngừng tiến vào vòng xoáy trong, bị Diệp Thiên Trạch hấp thu. Thân thể của hắn cũng thay đổi thành thất thải chi sắc. Cực kỳ quái dị, thế là, Trung Minh lại cảm giác đến, Diệp Thiên Trạch một điểm trúng độc ý tứ đều không có. Cái này sao có thể, ngươi làm sao cũng có thể hấp thu ta thất thải yên chướng, bình thường ngươi, liền tại vu tộc nhục thân, giờ phút này cũng hẳn là mục nát mới đúng, ngươi. Trung Minh một bộ gặp quỷ biểu lộ, ngươi chẳng lẽ bách độc bất xâm? Bách độc bất xâm, chí ít tê liệt tán lực lượng, ta tự chống cự không được, về phần ngươi cái này thất thải yên chướng, ha ha, đối ta mà lời, tự là một cỗ so với trung cấp nguyên khí giếng, còn muốn hùng hậu mấy lần nguyên khí mà thôi, đều không cần muốn làm sao luyện hóa, lại có thể hóa thành chính mình dùng. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi là cố ý đi theo ta tiến đến. Trung Minh nói, ngươi thật cho có chút giác ngộ, đáng tiếc, giác ngộ quá muộn. Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, trong tay hỗn nguyên tán, hóa thành cái kia thanh đao gãy, thần niệm toàn bộ rót vào trong thân đao trên, người cùng đao phảng phất hợp hai là một. Chương 1097, Hồng Nhan đến. Đột nhiên bị đao khí khóa chặt, Trung Minh biến sắc, nhìn xem kia đao gãy, cảm giác có chút nhìn quen mắt, lại cũng không biết đạo ở nơi nào gặp qua. Lúc Diệp Thiên Trạch vung đao chảm khi đó, bốc lên bàng bạc đao khí, đột nhiên đánh thức Trung Minh, sắc mặt hắn đại biến, thiên thiên đao ngươi. Cái này nhất đao nhanh nhục mắt không thể thành, đao khí hóa thành nguyệt nha, phách chảm mà xuống, như đồng thiên hà chi thủy, siêu vẹo mà xuống, kia thất thải quỷ đầu, căn bản không kịp né tránh, lại bị nhất đao, chém thành hai nửa. Bàng bạc đạo khí, rót vào thất thải yên chướng bên trong, Trung Minh căn bản không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà nhanh như vậy, lại học xong thiên đao. Mà lại, so với Hồng Diệp Thiên Đao, Diệp Thiên Trạch đao càng khủng bố hơn, lúc đao khí chém xuống khi đó, hắn yên chướng chia làm hai nửa. Hóa thành vô số nhỏ vụn như côn trùng gì đó, chạy tứ tán bốn phía, có còn hướng Diệp Thiên Trạch xâm nhập mà ra, thế là, vậy đao khí quét sạch, rót vào côn trùng thể xác, trực tiếp giữa không trung trong, nổ bể ra. Giống như là bắn pháo trận, phát ra lốp bốp tiếng vang. Ta cùng ngươi liều mạng, Trung Minh thanh âm theo tứ phía tám phương truyền đến. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, phản ứng lại, trùng đạo phân thân. Ngươi cái tên này, đến vẫn còn có chút bản lãnh. Như là bình thường, Trung Minh khẳng định khí nghiến răng nghiến lợi, nên biết tại tầng thứ hai này, hắn Trung Minh độc, thế là lệnh chín thành yêu nghiệt, cảm giác đến e ngại, không người nào dám tới gần hắn. Thất thải yên chướng, thế ăn mòn cái gì nhục thân, thêm trên hắn nhục thân, tu một loại công pháp đặc thù, cũng có thể tiến vào yên chướng độc trùng trong, chỉ cần còn có 3/1 trong độc trùng còn sống, hắn tự cũng có thể tái sinh. Nhưng hiện tại hắn đã không có thời gian sinh khí, bởi vì mạng nhỏ bây giờ giữ không được, hảo tại, thiên đao mặc dù lợi hại, Diệp Thiên Trạch lại còn không có đạt đến thiên đao lão nhân loại trình độ đó. Đao khí mặc dù hủy hắn gần 2/3 yên độc chướng trùng, nhưng lại vẫn còn dư lại 3/1 trong tồn tại. Những này độc trùng nhỏ vụn, tựa như là sương mù, phiêu tán mà ra, nương theo lấy hắn nhục thân ký thác, chui vào Diệp Thiên Trạch toàn thân các nơi. Cho dù chỉ có một cái lông khổng, đối với độc trùng nói đi, vậy cũng là thông thiên đại đạo, bình thường người nếu là không có phòng bị, vậy cũng chỉ có thể bị độc trùng của hắn, thôn vệ nhục thân mà chết. Trung Minh từng trải qua vô số thứ lợi dụng một chiêu này, sát mạnh tới đâu địch, mà biết hắn một chiêu này người, đều đã trải qua chết rồi. Thế là, coi hắn độc trùng, chui vào Diệp Thiên Trạch thân thể trong khi đó, hắn vô số trong mắt, nhìn đến lại là cực kỳ một màn quỷ dị. Khoái hoạt sao, Diệp Thiên Trạch thanh âm truyền đến. Trung Minh đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, lập tức thôi động độc trùng, chuẩn bị thoát đi Diệp Thiên Trạch nhục thân, thế Diệp Thiên Trạch thanh âm, lại thứ truyền đến. Quá muộn, người đã như thế muốn vào ra, vậy liền dứt khoát ở lại đây đi. Diệp Thiên Trạch thôi động hồn thiên quyết, một cỗ lăng thiên ý chí, tại hắn thể nội bừng bừng phấn chấn mà ra. Tất cả độc trùng, tại cỗ này to lớn ý chí hạ, trực tiếp bị xóa đi ý chí, theo sát lấy, ngũ hành tương sinh, ra chỉ phong lôi chi lực. Tại hắn kinh mạch trong quét sạch mà qua. Người bảy đại linh lực, người là Diệp Thiên Trạch. Điện mang cùng phong thiết cát lực lượng, đem những cái kia độc trùng trực tiếp luyện hóa, nương theo lấy vô số linh lực tại hắn nhục thân trong, vận chuyển một vòng, sau đó hóa thành tinh khiết nhất linh khí, tư dưỡng hắn bảy đại nội đan. Đột nhiên, loại kia đột phá cảm giác xuất hiện lần nữa, Diệp Thiên Trạch lúc này xếp bằng ngồi dưới đất trên, vận chuyển hồn thiên quyết, áp chế cái này đến vòng thứ hai đột phá cao trào. Ước chừng nửa canh giờ, cái này đột phá cao trào, cuối cùng bị áp chế xuống dưới, Diệp Thiên Trạch thực lực, đến không ít tăng lên. Hắn đánh giá trước mắt hang động, theo Trung Minh vẫn lạc, thêm trên thất thải yên chướng bị Diệp Thiên Trạch hấp thu 7-8 phần, trong huyệt động trở nên sáng sủa lên. Cũng liền tại cái này khi đó, hoang đột nhiên bay ra, xông về hang động chỗ sâu, Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian theo đi qua, cái này quà vặt hàng, khẳng định là phát hiện món gì ăn ngon đồ vật, bằng không tuyệt sẽ không tích cực như vậy. Chờ hắn đuổi đến khi đó, phát hiện tiểu gia hỏa này, chính chui tại một cái trong cái hũ, gặm ăn thứ gì, toàn bộ thân thể đều tiến vào trong, chỉ để lại một cái đuôi. Diệp Thiên Trạch một thanh đưa nó nhấc lên, lại phát hiện cái này trong cái hũ, toàn là các loại độc vật, chỉ là bị giam cầm tại trong cái hũ, không thể đi ra. Hoang tại tay hắn trong không ngừng giãy giụa, tựa hồ rất muốn đem những độc vật này toàn đều ăn hết, mà những độc vật này nguyên bản dương nanh múa vuốt, cảm thụ đến hoang khí tức, đều tại trong cái hũ, cuộn thành một đoàn, phóng thích ra đủ loại nọc độc, tạo thành độc vụ. Diệp Thiên Trạch bất đắc dĩ, lúc này đem hoang nhét đi vào, hắn đối với mấy cái này độc trùng, thế là một chút hứng thú đều không có. Cái này Trung Minh cũng là thảm đạm, lấy hắn những thủ đoạn này, cho dù tiến vào thứ ba tầng, sợ cũng ít có người dám trêu chọc hắn. Thế hắn hết lần này tới lần khác đụng phải Diệp Thiên Trạch, chẳng những bách độc bất xâm, mà lại, nhất đại át chủ bài, kia trùng đạo phân thân, cũng bị Diệp Thiên Trạch hồn thiên quyết hoàn toàn khắc chế. Đổi lại là Hồng Diệp, đoán chừng sớm đã bị gặm xương cốt đều không thừa. Diệp Thiên Trạch đi xuất động huyệt, mặc dù vừa rồi kia nhất đao, tiêu hao không ít, hấp thu Trung Minh hơn phân nửa tu vi, thực lực của hắn lại một thứ đến cường hóa. Hắn không biết Trung Minh là vài thứ đột phá cao trào cường giả, nhưng tuyệt đối sẽ không yếu. Người hoang sau khi ăn xong, Diệp Thiên Trạch đi tới cửa động, giả bộ như thụ thương bộ dáng yếu ớt, mở ra cửa động, chậm rãi đi ra ngoài. Làm sao là hắn, ngoại giới người, đã sớm đang đợi kết quả, đi theo đám bọn hắn tới, hết thảy có 5 người, Chu Á cùng Liêu Dã, còn không tính là cái này năm một trong số người. Chẳng lẽ nói lão độc vật bị hắn này giết đi? Nhìn đến Diệp Thiên Trạch đi tới, bọn hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, đi ra có lẽ là Trung Minh cái này lão độc vật mới đúng. Gia hỏa này giống như trúng độc, xem ra lão độc vật thật bị hắn giết đi, đáng tiếc, lão độc vật một thế anh danh, vậy mà chết tại dạng này một cái vãn bối trong tay. Diệp Thiên Trạch ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nhìn như giống như là trúng độc, mặt trên lộ ra thất thải yên chướng nhan sắc. Nghĩ không muốn ra tay, giấu tại các nơi 5 người, rất là cảnh giác. Thế là nhìn đến Diệp Thiên Trạch chính tại trừ độc, lập tức nhịn không được, trong đó 2 người, đột nhiên xuất thủ, hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới, một trước một sau, nhìn như là phối hợp, thực tế trên lại là không hẹn mà đồng. Mà còn lại 3 người, nhưng không có động, nhưng bọn hắn nhìn đến Diệp Thiên Trạch thế mà không có cảnh giác, lại có chút hối hận mới vừa rồi không có xuất thủ. Sáng loáng, đao quang lóe lên mà qua, tập kích tới 2 người, đột nhiên cũng thay đổi phương hướng, theo Diệp Thiên Trạch bên người lướt đi qua, rồi sau đó trùng điệp đập vào địa bên trên. Chờ bọn hắn rơi xuống đất khi đó, ẩn núp ở phía xa 3 người lại sắc mặt đại biến, bởi vì cái này 2 người, vậy mà đều bị chặt thành 2 nửa, trên mặt đất trên vùng vẫy một hồi lâu mới chết đi. Diệp Thiên Trạch cảnh giác quét bên ngoài giới một mắt, không có đi để ý tới kia 2 cỗ thi thể, mà là kế tiếp theo giả bộ như khu trục độc tố bộ dáng. Nhìn dấu ở phía xa 3 người, kia là trợn mắt hốc mồm. Thiên đao, 3 người cảm nhận được vừa rồi kia cỗ bàng bạc đao ý. Biết cái này là một cái bẫy, vì bọn họ chuẩn bị cạm bẫy, nếu như vừa rồi bọn hắn xuất thủ, chỉ sợ bọn họ bây giờ cùng vừa rồi kia 2 người, bị chặt thành 2 khúc. Mặc dù bọn hắn rất hoài nghi, Diệp Thiên Trạch cái này là sau cùng thủ đoạn, nhưng bọn hắn nhưng không có dừng lại, Như Lai khi đó, lặng lẽ rút đi. Chỉ có Chu Á cùng Liêu Dã 2 người, còn không có rời đi, bọn hắn tránh tại càng xa địa phương, chờ đợi lấy đây kết quả. Diệp Thiên Trạch có thể ra, xác thực đem bọn hắn giật mình kêu lên, bất quá nhìn đến hắn mặt trên chúng độc bộ dáng, bọn hắn cũng thở dài một hơi. Nhưng cảnh tượng trước mắt, nhưng lại làm cho bọn họ dùng mình, thực tế là nhìn đến đao kia quang bọn hắn đơn giản không thể tin được, Diệp Thiên Trạch cái này nhất đao, so với Hồng Diệp còn muốn làm giòn lưu loát. Nhìn đến trốn đi ra hỏa, lặng lẽ thối lui, Diệp Thiên Trạch đi đi qua, lấy đi 2 người này càn khôn giới, hướng phía Chu Á cùng Liêu Dã ẩn núp phương hướng, hô nói cút ngay cho ta ra. 2 người nhìn nhau một mắt, rất nghĩ phải thoát đi, nhưng một nghĩ đến ngày sau còn là nghĩ gặp đến Diệp Thiên Trạch, lại bỏ đi suy nghĩ. Tin tức của ta là các người bán cho Trung Minh. Diệp Thiên Trạch quét 2 người một mắt, Liêu Dã nghĩ không do dự, liền đem Chu Á này bán, hắn xác thực không có bán Diệp Thiên Trạch, mà là Chu Á bán Diệp Thiên Trạch, vì cái gì tựu là mượn đao sát nhân. Chu Á hung hăng trợn mắt nhìn Liêu Dã một mắt, trong tâm 10 phần bất an, nói ta nguyện ý giao ra một nửa tài nguyên bồi thường ngươi tổn hại tổn thất. Diệp Thiên Trạch nhưng không biết vì tiện buông tha hai gia hỏa này, lấy hắn tình huống hiện tại, tại tầng thứ hai mặc dù không sợ hãi, thế nghĩ là gặp được Thiên Đao lão nhân, lại hoặc giả là kia Hồng Nhan phu nhân, có hai người này tại trước mặt, còn cũng có thể giúp hắn đi thử dò xét. Hắn đang nghĩ ngợi, dùng nhiếp thần nhãn, đem cái này hai người này thu rồi, tự tại cái này khi đó, một tràng tiếng xé gió đột nhiên đánh tới. Diệp Thiên Trạch quay người, liền tại nhất đao xuống dưới, phát ra bang một tiếng, một cỗ cự lực, theo thân đao bên trên chuyển đến, toàn bộ người lại bị hất tung ra ngoài. Hắn nhìn kỹ, phát hiện tập kích hắn là một cái hồng quang, cái này hồng quang bị hắn cái này nhất đao, đẩy lui mấy trượng, thừa dịp hắn còn không có đứng lên khi đó, đột nhiên chia ra làm 12, hóa thành 12 thanh màu đỏ tiên kiếm, hóa thành kiếm trận, đem hắn vây quanh, lại hóa thành kiếm vực. Cái này kiếm vực trong, kiếm khí xen lẫn, chiếu chiếu bật bật hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới, xuống tại hắn thân trên, giống như là chặt thịt, lập xuống vô số kiếm thương. Nhất làm cho hắn kinh ngạc là, cái này kiếm lưu lại vết thương, vậy mà không cách nào khép lại, mà lại không ngừng chảy máu, ngay cả hắn linh lực, đều không thể phong bế vết thương. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền trở thành huyết nhân. Như là bình thường thời điểm, Diệp Thiên Trạch khẳng định trước tiên, triển khai hồn thiên chiến thể, thế cái này một thứ hắn nhưng không có làm như thế. Hắn lập tức chống ra hỗn nguyên tán, kia chiếu chiếu bật bật kiếm khí, cuối cùng bị cản lại, rồi sau đó thôi động một nội đan trong tái sinh hạt, cái này mới ngưng được đổ máu, nhưng kia vết thương khôi phục, lại so với bình thường chậm chạp không chỉ gấp 10 lần. Hồng Nhan kiếm trận, Chu Á cùng Liêu Dã thấy cảnh này, nhìn nhau một mắt. Bọn hắn đoán thật cho người nào tới, chỉ là không có nghĩ đến, vậy mà tới nhanh như vậy. Quả nhiên, tại Diệp Thiên Trạch bị kiếm trận phong tỏa khi đó, nơi xa một danh nữ tử áo tím, ngự không mà ra, người còn không có đến, thân trên kia cỗ uy áp, lại bây giờ phóng xạ mà ra, để Liêu Dã cùng Chu Á, không khỏi biến sắc. Nếu như không phải sinh Hồng Diệp, làm trễ nải cái này 100 năm, Hồng Nhan phu nhân thực lực, hẳn là sẽ so với hiện tại còn mạnh hơn trên không chỉ một lần. Chí ít có lẽ là tiến vào thứ tứ trọng, thậm chí cùng Thiên Đao lão nhân, tiến vào thứ ngũ trọng nhân vật tu hành. Chương 1098, chân võ đãng ma. Cô gái trước mặt, một bộ tử y, tóc dài như thác nước. Nữ tử da thịt như tuyết trắng nõn, dáng người phác họa hữu hình, gương mặt kia giống như là tinh điêu ngọc mổ ra mỹ ngọc, tuyệt mỹ vô hạ. Cái này là danh xưng Bất Chu Sơn thứ nhất mỹ nhân Hồng Nhan phu nhân, chỉ bất quá, giờ phút này nàng cặp kia như bảo thạch trong mắt, thiêu đốt lên lửa giận. Diệp Thiên Trạch đánh giá một mắt, nói, ngươi cô gái này người, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì gì muốn đối ta xuống lúc ngoan thủ. Cái này muốn không phải hắn nhục thân đủ mạnh đại, chỉ sợ cũng bị cô gái này người, chặt thành thịt nát. Hồng Nhan phu nhân trong mắt đằng đằng sát khí, ngươi sát con ta Hồng Diệp, thân trên lưu lại cừu hận ấn ký, liền tại trốn đến thiên nhai hải giác. Ta cũng có thể tìm ra đến ngươi, đáng thương con ta, bất qua tu luyện trăm năm, vốn hẳn nên là tài năng mút trời, lại gặp ngươi xúc sinh này độc thủ, hôm nay muốn không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, há có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta. Con gái của ngươi cũng có thể sát ta, ta tự muốn không thể giết nàng. Diệp Thiên Trạch nói, thật là hoang đường, muốn trách vậy cũng là ngươi quản giáo không nghiêm, mặc nàng làm sằng làm bậy. Lớn mật, người cái này người tiện mệnh, há có thể cùng nhà ta Hồng Diệp đánh đồng. Hồng Nhan phu nhân nói, sát ngươi, tuyệt không hết hận, phàm là cùng ngươi có liên quan người, ta đều sẽ một một sát tuyệt, bảo ngươi biết, đời này bên trên có chút người, là ngươi cái này người sâu kiến trêu chọc không nổi. Diệp Thiên Trạch nguyên bản nhìn nàng một giới nữ lưu, vì chính mình nữ nhi báo thù, trong tâm còn có như thế vài phần áy náy, nghe nói như thế, bỗng nhiên khi đó đằng đằng sát khí. Cái này Bất Chu Sơn, vốn là mạnh được yếu thua, đã sinh ở nơi này, tự phải hiểu đây quy tắc. Diệp Thiên Trạch không giết nàng, nàng cũng biết sát Diệp Thiên Trạch. Nếu như chết là Diệp Thiên Trạch, người nào này Diệp Thiên Trạch nói rõ lý lẽ đi. Hồng Nhan đến báo thù, hắn cũng không thấy phải lắm cái gì đáng hận sự tình, dù sao, chính mình đều chặt nhân ra nữ nhi, người còn không cho nhân ra báo thù sao. Thế Hồng Nhan, lại quả thực để Diệp Thiên Trạch nổi nóng, hắn tự là tiện mệnh, Hồng Diệp mệnh tự cao quý rồi. Trong cơn tức giận, Diệp Thiên Trạch trong tay hỗn nguyên tán, hóa thành thiên đao. Lấy người đao hợp nhất, liền tại nhất đao đánh xuống. Chỉ gặp đao quang lóe lên, nguyên bản hoàn chỉnh kiếm trận, lúc này bị cái này nhất đao xáo trộn, 12 thanh kiếm hóa thành một thanh, bay trở về Hồng Nhan phu nhân trong tay. Cảm thụ đến cái này nhất đao trong lực lượng cường đại, Hồng Nhan phu nhân lấy làm kinh hãi, cái này là thiên đao, người người học xong thiên đao. Không đợi Diệp Thiên Trạch trả lời, Hồng Nhan một kiếm chém tới, cái này kiếm thế như sơn, lộ ra hiển hách thần uy, nương theo lấy nàng thế giới, nghiền ép mà. Diệp Thiên Trạch là muốn toàn lực đánh với nàng một trận, này cô gái này người một chút giáo huấn, nhưng khi kiếm thế cùng thế giới nghiền ép mà tới khi đó, Diệp Thiên Trạch lại biết, chính mình căn bản là không phải nữ nhân này đối thủ, triển khai hồn thiên chiến thể, vẫn còn có chút cơ hội. Nhưng hắn là tại sơn trên, đánh nhau linh lực ba động, thế tất khiến cho vô số người rình mò, chốc lát hắn bị trọng thương, đến lúc đó tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, dẫn tới vô số rình mò. Chiêu kiếm này chém xuống, Diệp Thiên Trạch vung đao nghênh đón tiếp lấy, thế Hồng Nhan tựa hồ rất thanh sở thiên đao quỹ tích, một chút lại xem thấu Diệp Thiên Trạch động tính. Bang, kiếm chảm mang theo trên, kém chút đem hắn chẻ thành hai đoạn, vết thương tận xương, đau hắn sắc mặt nhăn nhó, càng đáng sợ là, nữ nhân này lực lượng, vậy mà không kém chút nào hắn, thậm chí còn mạnh hơn lớn hơn một chút. Chân võ đãng ma kiếm, quả nhiên lợi hại, Chu Á nói, cái này thế là chân võ lực lượng, Liêu Dã nói. Nhìn đến Diệp Thiên Trạch trùng điệp đập vào địa trên, đã sớm chuẩn bị hai người, căn bản không có này Diệp Thiên Trạch cơ hội thở dốc, lần lượt xuất thủ. Liêu Dã một quyền xuống dưới, toàn bộ người đều biến thành kim sắc, như đồng một chỗ ngồi ngọn núi lớn màu vàng óng rơi xuống, kim quang bốn phía. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Liêu Dã hiển nhiên không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch bị cái này chân võ đãng ma kiếm, kém chút chém thành hai đoạn, thế mà còn có dư lực phản kích. Một quyền này đối đầu, Liêu Dã không có lấy đến nhận chức gì chỗ tốt, thậm chí là bị rung ra bên ngoài trăm trượng, miệng trong một trận tanh mặn. Kém chút tựu là một ngụm nghịch huyết phun ra, gia hỏa này so trước đó lại mạnh. Bên này Liêu Dã là kinh hồn táng đảm, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Độc Vương Trung Minh, tại sao lại chết tại Diệp Thiên Trạch trong tay. Nhân gia cũng là một chút xíu nghiền ép chính mình, để tại cái này cảnh giới, một chút xíu tích lũy tiến bộ, thế Diệp Thiên Trạch ngược lại tốt, kia là một cái nhanh chân tử. Một cái nhanh chân tử hướng phía trước rảo bước tiến lên. Cái này mới địa cảnh trung kỳ, như là tiến vào địa cảnh hậu kỳ, há không phải trong địa cảnh, đều không có địch thủ rồi. Cái này khiến Liêu Dã không so với khó chịu, nếu như hôm nay để Diệp Thiên Trạch đi, kia đến ngày Diệp Thiên Trạch về, không làm gì được Hồng Nhan phu nhân, chí ít có thể đem hắn chặt thành phế củi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Á một kiếm rơi xuống, cũng không có lấy đến tốt, bị Diệp Thiên Trạch nhất đao đẩy lui về. Kia băng xương lĩnh vực, trong nháy mắt vỡ vụn. Trên mặt biểu lộ, cơ hồ cùng hắn giống nhau như đúc. Hai cái phế vật, Hồng Nhan phu nhân lạnh lùng quét bọn hắn một mắt. Lúc này lại là chém xuống một kiếm, bản thân bị trọng thương Diệp Thiên Trạch, nào dám tiếp chiêu kiếm này. Sau lưng bảy đôi cánh triển khai, huyết ảnh bước lóe lên, ngũ hành linh lực toàn lực thôi động phong linh lực, mau né ra, rồi sau đó vài cái thời gian lập lòe, liền biến mất vô tung vô ảnh. Hồng Nhan một kiếm rơi xuống. Lưu lại mấy trăm trượng khe rãnh, kinh khủng linh lực, giống như đem mặt đất cày một lần, tận là vết thương. Nhìn đến Diệp Thiên Trạch chạy, Liêu Dã cùng Chu Á, ngược lại so với Hồng Nhan lại thêm sốt ruột, hai người cơ hồ là ngay đầu tiên đuổi theo. Đều đã trải qua đến phần này lên, bọn hắn biết cùng Diệp Thiên Trạch, kia là không chết không thôi, không thì, để Diệp Thiên Trạch cái nào ngày ngóc đầu trở lại, bọn hắn liền phải để mạng lại lấp. Hồng Nhan đến không có ngăn cản cái này hai người, chỉ là nhìn đến Diệp Thiên Trạch. Thế mà cũng có thể tại nàng thế giới áp chế xuống thoát đi, không khỏi lấy làm kinh hãi. Như thế, nàng sát tâm ngược lại nặng hơn, nàng mặc dù tự tin cũng có thể nghiền ép Diệp Thiên Trạch, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không e ngại Diệp Thiên Trạch tiềm lực. Nàng mới từ tầng thứ hai, vừa mới rời đi không mấy năm, tầng thứ hai cường giả, nàng đều nhớ rõ ràng, cho nên nàng xác định Diệp Thiên Trạch hoàn toàn không phải tầng thứ hai lão nhân. Hồng Nhan sau lưng, một đôi hỏa hồng vũ rực xuất hiện, thân hình lóe lên. Lại hướng Diệp Thiên Trạch biến mất phương hướng đuổi đi qua. Một đường bỏ chạy Diệp Thiên Trạch, máu vết thương lưu không ngừng, kia chân võ đãng ma kiếm lực lượng, tựa hồ thời thời khắc khắc tại ăn mòn thân thể của hắn, để dung hợp tái sinh hạt cái này người thần khí mộc linh lực, khôi phục, đều 10 phần khốn khó khăn, thêm trên hắn thủy linh lực, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn chặn vết thương. Như thế toàn lực trốn chạy, thương thế cũng là càng ngày càng nặng, hảo tại hắn kiếp trước, không chỉ một thứ gặp đến loại tình huống này. Biết mình có thể chống bao lâu. Đoạn đường này trên, có vô số khí tức tại rình mò lấy hắn, có cường đại linh thú, cũng có dấu kín tại trong núi nhân tộc, nhưng đều bởi vì Hồng Nhan phu nhân khí tức mà bỏ đi đánh lén hắn ý nghĩ. Nhưng Diệp Thiên Trạch biết, nếu như hắn dừng lại, những này dấu kín lên người, khẳng định không ngại, cho hắn tới cái một kích chí mạng. Bởi vậy, hắn một đường trốn chạy, cũng không che giấu khí tức của mình, bảy đại linh lực toàn bộ tỏa ra, muốn thành mục tiêu công kích. chỉ sợ cũng là hiện ra ra hồn thiên chiến thể, vậy cũng là thập tử vô sinh. Bảy đại vũ dực, gia hỏa này thế mà tu bảy đại linh lực. Hồng Nhan ở phía sau nhìn xem, mặt trên lộ ra chấn kinh chi sắc. Chu Á cùng Liêu Dã hai người, cũng là toàn thân run rẩy, bọn hắn cuối cùng biết, Diệp Thiên Trạch vì cái gì thực lực tiến bộ nhanh như vậy. Bảy đại linh lực, tại Bất Chu Sơn loại này địa phương, nếu như toàn lực nghiền ép, đạt đến cực hạn, kia cỡ nào mạnh mẽ. Bọn hắn đối xem một mắt, tại đối phương trong mắt, nhìn đến toàn là sợ hãi, bọn hắn giờ phút này mong đợi là, Hồng Nhan phu nhân nhất hảo là có thể sát Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch toàn lực trốn chạy tốc độ thế là một chút cũng không chậm, cũng liền Hồng Nhan phu nhân thực lực như vậy, mới miễn cưỡng đi theo hắn. Về phần Liêu Dã cùng Chu Á, kia là bị càng bỏ rơi càng xa, mà lại tại Bất Chu Sơn, không kiêng nể gì như thế phi hành, thế là phi thường chuyện nguy hiểm. Vạn nhất cái nào không dài mắt đánh lén bọn hắn, giữa không trung trong bọn hắn, vậy liền là sống bia ngắm. Giữ lẫn nhau gần mấy cái thạch thành, Diệp Thiên Trạch tốc độ trở nên càng ngày càng chậm, mà Hồng Nhan phu nhân thì càng đuổi càng gần. Thương thế của hắn cũng bởi vì như thế cực tốc trốn chạy, chẳng những không có khôi phục quá nhiều, phản thật cho tăng thêm không ít. Các loại chữa thương đan dược, hắn phục dụng không ít, nếu như không phải hoang xuất thủ, một ngụm hàn khí trực tiếp đóng băng miệng vết thương của hắn, ngừng lại đổ máu, chỉ sợ hắn tiêu hao sẽ gấp bội gia tăng. Cô gái này người, thật muốn ép lão tử cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp lấy chiến thể, liều mạng với ngươi. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ đến, tự tại cái này khi đó, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại yêu khí truyền đến, Diệp Thiên Trạch mặt trên vui mừng, chẳng lẽ nói. Quả nhiên, càng đi về trước mặt, cái này yêu khí lại càng ngày càng dày đặc, Diệp Thiên Trạch biết, đây nhất định là thoát ly nhân tộc tại sơn trên lãnh địa, tiến vào yêu tộc khu vực. Yêu tộc tại sơn trên khu vực, cũng không giống như là nhân tộc, chỉ có những này yêu nghiệt, yêu tộc có đại quân đóng giữ tại sơn trên, trừ cái đó ra, còn có vô số cường đại thợ săn. Bởi vậy, nhân tộc sẽ rất ít tiến vào yêu tộc lãnh địa đi săn, cho dù yêu tộc thường xuyên sẽ xâm nhập nhân tộc địa phương, nhân tộc cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Hồng Nhan phu nhân cũng cảm nhận được yêu khí, thế là nàng bây giờ toàn lực đuổi theo, lại chỉ có thể một chút xíu rút ngắn khoảng cách. Mặc dù nàng thực lực cường đại, thế là, nếu như muốn đi vào yêu tộc trong lãnh địa truy sát Diệp Thiên Trạch, cũng sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Yêu tộc nhưng không biết quan tâm cái gì Hồng Nhan phu nhân, Thiên Đao lão nhân, tại yêu tộc xem ra, nhân tộc tựu là một bầy kiến hôi mà thôi. Chưa hề chỉ có bọn hắn xâm nhập nhân tộc lãnh địa, nơi nào có nhân tộc xâm nhập lãnh địa của bọn hắn. Diệp Thiên Trạch thế là một điểm đều không có cố kỵ, trực tiếp bước vào yêu tộc lãnh địa bên trong, nhưng tựu tại cái này khi đó, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm truyền đến. Hồng Nhan phu nhân bất đắc dĩ, lúc này thôi động chân võ đãng ma kiếm, hướng Diệp Thiên Trạch đâm tới. Bang, một tiếng vang thật lớn, Diệp Thiên Trạch vung đao một chảm, toàn bộ người bị hất tung ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, liền tại một ngụm nghịch huyết phun ra. Tiện nhân, người này lão tử chờ lấy, lão tử trở về thời điểm, nhìn lão tử không lột ngươi. Diệp Thiên Trạch đứng lên, hung tợn nói. Nhưng mà, Hồng Nhan phu nhân thu hồi chân võ đãng ma kiếm, căn bản không có do dự, thân hình lóe lên, lại bước vào yêu tộc lãnh địa, hướng hắn đuổi đi theo. Ta Diệp Thiên Trạch nơi nào còn dám dừng lại, phía sau nhất đoạn đều bớt đi xuống tới, quay đầu liền chạy. Chương 1099, mượn đao sát nhân. Tiến vào yêu tộc lãnh địa về sâu, Diệp Thiên Trạch biến càng thêm cẩn thận, bản thân bị trọng thương, đằng sau còn có truy binh, vận dụng hồn thiên chiến thể, sẽ chỉ chết càng nhanh. Yêu tộc lãnh địa cùng nhân tộc lãnh địa không đồng địa phương ở chỗ, đại đa số yêu tộc cường giả, đều biết Diệp Thiên Trạch hồn thiên chiến thể, mà lại đối với hắn là hận nghiến răng nghiến lợi. Chốc lát hắn triển khai hồn thiên chiến thể, vậy liền không phải do dự muốn không muốn ra tay sát hắn, mà là tất nhiên sẽ lựa chọn ra tay giết hắn. Tiến vào yêu tộc lãnh địa, bản thân tựu là một nước cờ hiểm, dựa theo Diệp Thiên Trạch ngay từ đầu dự định, hắn là nghĩ đến, tại yêu tộc lãnh địa thi triển biến hóa chi thuật, che giấu, người chữa khỏi thương thế, lại tìm Hồng Nhan phu nhân tính sổ sách, cũng không có nghĩ đến Hồng Nhan phu nhân, báo thù tâm thiết, vậy mà bất chấp nguy hiểm, lại sát nhập vào yêu tộc lãnh địa tại trong đó. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch chẳng những không cách nào triển khai biến hóa chi thuật, mà lại ngay cả nhất đại át chủ bài, hồn thiên chiến thể cũng không dám dùng. Đuổi không lâu, lại có yêu tộc cường giả chằm chằm lên bọn hắn, những này yêu tộc cũng rất kỳ quái, vì cái gì hai cái nhân tộc sẽ xông vào lãnh địa của bọn hắn trong. Ngày trước nhân tộc cho dù tiến đến, vậy cũng là trộm săn, mà lại là ẩn tàng phi thường sâu, nơi nào sẽ giống như Diệp Thiên Trạch cùng Hồng Nhan dạng này trắng trợn. phóng thích ra khí tức, mấy chục dặm có hơn, đều cảm ứng được. Nhưng bởi vì Diệp Thiên Trạch tốc độ quá nhanh, Hồng Nhan thực lực cũng siêu qua khu vực này yêu tộc cường giả rất nhiều, bởi vậy những này yêu tộc cường giả, cố tình nghĩ muốn chặn lại, nhưng cũng căn bản đuổi không trên bọn hắn. Thế yêu tộc tại sơn trên cùng nhân tộc không đồng là, yêu tộc cũng không phân bao nhiêu tầng, bởi vì yêu tộc tại sơn trên chú đóng phòng quân đoàn. Không giống nhân tộc yêu nghiệt, kia cũng là đơn đả độc đấu. Bởi vậy, tiến vào yêu tộc lãnh địa mấy trăm trong về sau, Diệp Thiên Trạch đưa tới chú ý càng ngày càng đại, hắn cũng không có ẩn tàng khí tức ý tứ, phản thật cho toàn lực phóng thích ra bản thân khí tức, tới hấp dẫn yêu tộc chú ý. Cái này Hồng Nhan phu nhân mặc dù lợi hại, thế nàng không có khả năng không để ý tới yêu tộc tồn tại. Hai con sâu kiến, dám tại ta yêu tộc trong lãnh địa hoành hành, quả nhiên là sống ngán. Một thanh âm truyền đến, theo sát lấy mấy chục đạo khí tức xuất hiện. Yêu tộc cường giả, ngăn cản Diệp Thiên Trạch đường đi, mấy cái này yêu tộc, cũng là địa cảnh, nhưng thực lực không chút nào không kém hơn nhân tộc yêu nghiệt, thậm chí còn mạnh hơn trên rất nhiều. Đối diện với mấy cái này yêu tộc cường giả, Diệp Thiên Trạch không dám thất lễ, vung đao lại hướng yếu nhất cái điểm kia, chặt đi qua. Quả hồng muốn tìm mềm bóp, sát nhân tự nhiên muốn tìm nhược điểm. Thiên đao một ra, chỉ gặp bạch quang lóe lên, chặn ở phía trước yêu tộc, bỗng cảm giác tê cả da đầu, kia danh yêu tộc căn bản kịp phản ứng, lại bị Diệp Thiên Trạch chặt thành hai nửa. Cái này dừng lại trong giây lát, Hồng Nhan phu nhân lập tức đuổi theo, trong tay chân võ đãng ma kiếm, liền tại chém xuống một kiếm, Diệp Thiên Trạch vọt thẳng tiến vào yêu tộc bầy người tại trong đó. Thương thương thương, chính diện xung kích, Diệp Thiên Trạch tự nhiên là không sợ, tại bị yêu tộc lưu lại mấy vết thương về sâu đột phá trùng vây, mà Hồng Nhan phu nhân công kích, trong chớp mắt liền tới. Yêu tộc cường giả chỗ nào nghĩ tới đến, cái này hai nhân tộc vậy mà hung ác như thế hung hãn, bối rối phía dưới, bị Hồng Nhan chảm thất linh bát lạc. Mười mấy danh yêu tộc cường giả, đả thương 7-8 cái, chảm 4 danh. Chờ bọn hắn kịp phản ứng khi đó, Hồng Nhan bây giờ đuổi theo Diệp Thiên Trạch mà đi. Trong chớp mắt liền biến mất tại bọn hắn ánh mắt tại trong đó. Một bầy yêu tộc khí thẳng phát run, lúc này phát ra cảnh cáo, trong lúc nhất thời cái này phương viên mấy trăm trong yêu tộc, toàn bộ đã bị kinh động. Diệp Thiên Trạch cảm giác đến rất nhiều khí tức nguy hiểm xuất hiện, tranh thủ thời gian rơi xuống sơn trong, lúc này hóa thành một danh như ma. Lần trì hoãn này, lại bị Hồng Nhan chặn đường đi, nhìn đến Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên hóa thành như ma, Hồng Nhan lấy làm kinh hãi, người vậy mà lại biến hóa chi thuật. Mà lại như thế rất giống, cùng yêu tộc lại không có chút nào khác biệt. Diệp Thiên Trạch không nói, hắn chờ đợi những cái kia yêu tộc chạy đến. Thế Hồng Nhan cũng không ngốc, bây giờ thân tại yêu tộc trong lãnh địa, chung quanh những cái kia khí tức nguy hiểm tới gần, tự nhiên để nàng sinh ra e ngại. Nàng mặc dù đã mất đi nữ nhi, thế cũng không có nghĩa là nàng đã mất đi lý trí, người muốn mượn dùng yêu tộc tay tới sát ta. Đáng tiếc người chống đỡ không đến bọn hắn chạy đến. Vừa dứt lời, Hồng Nhan một kiếm chém tới, thế giới chi lực đem Diệp Thiên Trạch bao trùm, phương viên mấy trăm trượng đều hóa thành một mảnh hỏa vực. Diệp Thiên Trạch bản thân đã bị trọng chế, trên người kiếm thương không cách nào khép lại, tại hỏa chi thế giới áp chế xuống, liền càng thêm khó chịu. Bang, kiếm hóa thành một đầu hỏa long, mang theo khắp ngày hỏa vũ, quét sạch mà xuống, nàng chân võ chi thể, đem thần khí chân võ đãng ma kiếm phát huy đến cực hạn. Diệp Thiên Trạch thiên đao một ra, bảy đại linh lực hội tụ ở thân đao, y nguyên bị đánh bay ra ngoài, ngay cả tiếp theo cuồn cuộn, đụng gãy mười mấy gốc cây, cái này mới ngừng lại được. Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, hắn lau đi khóe miệng vết máu, căn bản không kịp thoát đi, Hồng Nhan phu nhân lại thứ công phạt mà. Thương thương thương, ngay cả tiếp theo mấy chục kiếm chém xuống, kia kiếm thế như Thái Sơn áp đỉnh, xuống tại thiên đao trên, Diệp Thiên Trạch căn bản là không có cách phản kích, lại thêm nói cách khác ngưng tụ thiên đao đao thế. Mỗi chém xuống một kiếm, Diệp Thiên Trạch cảm giác vết thương tê liệt một phần, đối phương hỏa linh lực, trực tiếp phá vỡ hắn linh lực phòng hộ, chui vào thân thể của hắn, đốt cháy hắn khí huyết. Mấy hiệp về sâu Diệp Thiên Trạch cầm đao tay, run nhẹ nhẹ lên, hổ khẩu tê liệt, thân thể giống như là một cái sàng, không ngừng thấm ra máu. Gặp đến hắn khí tức càng thêm suy yếu, Hồng Nhan phu nhân không chần chờ chút nào, một kiếm lại hướng hắn cái cổ bổ tới. Vô luận là nhân tộc, còn là thần tộc, lại hoặc người yêu tộc, chí mạng nhất nhược điểm có hai nơi, một chỗ là trái tim, một chỗ là cái cổ. Trái tim thường thường sẽ có chiến giáp bảo hộ, mặc dù chí mạng, nhưng nếu như nhất kích, không phá được chiến giáp, bên kia sẽ phí công nhọc sức. Chân chính cường giả, tại sinh tử chiến trong, thường thường chọn chặt đứt cái cổ, bởi vì cái cổ là không có phòng hộ. Mũ giáp cũng có thể bảo vệ đầu lâu, chiến giáp cũng có thể che chở thân thể, lại đô hộ không ở cái cổ, đầu lâu vừa đứt, trừ phi là đế cảnh cường giả, lại hoặc người là có mấy cái đầu lâu dị tộc, không thì quả quyết không có khả năng khôi phục lại. Hồng Nhan phu nhân một chiêu này, liền tại một kích chí mạng, bởi vì nàng cảm nhận được, yêu tộc cường giả khí tức nguy hiểm, sát Diệp Thiên Trạch, nàng còn muốn trốn tránh yêu tộc cường giả truy sát. Bang, Diệp Thiên Trạch chống ra Hỗn Nguyên Tán, chặn tại trước mặt, chiêu kiếm này chạm tại Hỗn Nguyên Tán trên, hỏa hoa văng khắp nơi, đem Diệp Thiên Trạch đẩy lui mấy chục bước, trên mặt đất trên lộn mấy chục vòng, mới dừng lại. Nhưng Hỗn Nguyên Tán phòng hộ, lại xuất hiện lỗ thủng, Hồng Nhan đi theo một kiếm đâm tới, trực tiếp đi cổ của hắn chỗ đâm, chỉ cần xuyên thấu cái cổ, kiếm nhất chọn, hắn liền sẽ thi thể tách rời. Mà Diệp Thiên Trạch giờ phút này, căn bản không có thời gian phản ứng, mắt thấy cái này kiếm, cách hắn chỉ có không đến một tấc, bỗng nhiên một cái thanh quang thiểm nhấp nháy mà tới. Hồng Nhan sắc mặt đại biến, thuận thế một kiếm quét ngang đi qua, đánh vào thanh quang trên, phát ra bang một tiếng, kia kiếm tại Diệp Thiên Trạch cái cổ trên, hoạch xuất ra một đầu tỉ mỉ vết thương, huyết cuồng tuôn không ngừng, hảo tại không có thương tới kinh mạch, nhưng cái này chân võ đãng ma kiếm, nhưng lại có để vết thương không cách nào khép lại hiệu quả. Diệp Thiên Trạch bưng kín cái cổ, xoay người tựu là lăn một vòng, quả nhiên. Hồng Nhan lại là một kiếm chém tới, nếu như hắn phản ứng chậm một chút nữa, liền sẽ bị bêu đầu. Người đến Hồng Nhan phu nhân lại thứ công tới khi đó, một thanh âm truyền đến, lớn mật nhân tộc, dám tại ta yêu tộc lãnh địa trên làm càn. Người đến là một danh yêu tộc thiên cảnh, mà lại là thiên cảnh đỉnh phong, trên người yêu uy, không chút nào kém cỏi hơn Hồng Nhan, thậm chí so với Hồng Nhan mạnh hơn nhiều. Hồng Nhan nơi nào sẽ quan tâm cái này yêu tộc, thân hình lóe lên, thế giới áp xúc, huy kiếm lại thứ hướng Diệp Thiên Trạch công sát mà đi. Kia yêu tộc gặp đến chính mình lại bị không xem, trong tay một thanh yêu đao lấp lóe mà ra, huyễn hóa ra nửa yêu chi thể, vung đao lại nghênh đón tiếp lấy. Thương thương thương, kim thiết giao kích, song phương thế giới, đối đầu cùng một chỗ, Hồng Nhan phu nhân vậy mà lấy chân võ chi thể, cũng không rơi vào xuống phong. Mà cái này yêu tộc cường giả, cũng lấy làm kinh hãi, chân võ chi thể, ngươi là nhân tộc Hồng Nhan phu nhân, thiên đao lão nhi nữ nhân. Không ai muốn chặn ta, không thì, bảo ngươi lấp mệnh. Hồng Nhan nhìn xem Diệp Thiên Trạch quay người thoát đi, trong tâm nóng nảy vô cùng. Cho cười, nhưng ngươi tại ta yêu tộc sát nhân, há không phải đọa ta yêu tộc thanh danh, đã tới, lại lưu ở nơi đây đi. Yêu tộc cường giả gắt gao chặn Hồng Nhan phu nhân. Hồng Nhan phu nhân nhìn đến Diệp Thiên Trạch chạy, trong lòng cũng là giận dữ, thế là đối phương thực lực không kém gì nàng, nghĩ muốn đánh thắng, thế không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hắn không phải yêu tộc, hắn là Hồng Nhan phu nhân hô nói. Ha ha ha, lúc đầu là thiên đao lão nhi nữ nhân, khó trách như thế gan đại, dám cảng giới tới ta yêu tộc sát nhân, rất tốt, không ai muốn giết nàng, định muốn bắt sống, cô gái này người thế là nhân tộc có tên hay người, bắt lấy, gọi các ngươi hảo thật khoái hoạt khoái hoạt. Tựu tại cái này khi đó, lại là vài luồng khí tức chạy đến, cũng là thiên cảnh, cầm đầu người thế là thiên cảnh đỉnh phong, so với lúc này mới cái này danh yêu tộc cường giả, còn mạnh hơn trên rất nhiều. Hồng Nhan sắc mặt khó coi, mà Diệp Thiên Trạch đã sớm chạy không còn hình bóng, nàng giờ phút này mới biết, Diệp Thiên Trạch tâm tư ác độc. Cái này nếu là thật bị những này yêu tộc bắt lấy, nàng khẳng định đến sống không bằng chết. Nàng cũng không lo được lại truy Diệp Thiên Trạch, triển khai chân võ chi thể, hỏa chi thế giới trong, tạo thành một đầu cự đại huyền vũ, đón yếu nhất kia danh yêu tộc, lại công đi qua. Diệp Thiên Trạch một đường phi nhanh, chạy ra hơn 10 dặm, lập tức thu liếm khí tức, giấu vào một chỗ hẻm núi bên trong, ẩn giấu đi. Hắn nhìn xem chính mình tàn phá thân thể, phát hiện khí huyết không ngừng tiết ra ngoài, như là lại để cho Hồng Nhan truy trên nửa canh giờ, không cần Hồng Nhan sát hắn, hắn cũng biết khó giữ được tính mạng. Trước kia thụ thương, kia là vết thương cũng có thể rất nhanh khép lại, thế bị chân võ đãng ma kiếm lưu lại vết thương, lại khó khăn lấy khép lại. Bệ hạ, ta cho ngươi luyện chế ra một khỏa thiên cấp chỉ huyết đan, ngươi đem đan dược phun tại vết thương trên, tạm khi đó cũng có thể phong bế vết thương, lại phục dụng một khỏa thánh linh đan, trước tiên đem thương thế ngăn chặn lại nói. Đan vương thanh âm truyền đến, Diệp Thiên Trạch trong tay xuất hiện một khỏa màu vàng dược hoàn, hắn bóp nát dược hoàn, đem dược hoàn vung tại vết thương trên, dược hiệu hết sức rõ ràng. Không đến mấy tức công phu, vết thương khí huyết lại đình chỉ tiết ra ngoài. Nhưng vết thương muốn nghĩ khép lại, lại còn cần rất nhiều thời gian, Diệp Thiên Trạch ăn vào một khỏa tiên cấp thánh linh đan, cái này mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Không có nghĩ đến, cô gái này người thực lực, vậy mà lợi hại như vậy, hảo đang chạy tiến vào yêu tộc, bằng không Diệp Thiên Trạch có chút nổi nóng. Nữ tử này tốt xấu là tu luyện mấy trăm năm nhân vật, mặc dù bởi vì sinh con nguyên nhân, làm trễ nải 100 năm, nhưng người ta tại 100 năm trước, tựu là tại thứ ba tầng nhân vật tu luyện, thực lực đương nhiên sẽ không yếu. Đan Vương nói, huống chi, bệ hạ ngay cả chiến thể đều vô dụng, dùng chiến thể, chí ít cũng có thể cùng với nàng chia 5 năm. Chỗ nào có thể lúc nào đều dùng chiến thể, bằng không còn thế nào ma luyện cảnh giới. Diệp Thiên Trạch nói, ta còn là khinh địch. Diệp Thiên Trạch nói, nhưng là tại cái này khi đó, một cái thanh âm khác truyền đến, nói chủ nhân, người khoảng cách chỗ kia truyền thừa chỗ tại địa phương không xa. Chương 1100, Ngạc Long, Diệp Thiên Trạch đang lo không có địa phương đi, nghe đến thanh âm này, lập tức nhớ tới thụ tinh nói cho hắn biết chỗ kia tinh tộc lưu lại di tích. Mà thanh âm này chủ nhân, đúng vậy Viêm Long thụ tinh, Diệp Thiên Trạch suy nghĩ thăm dò vào tại trong kinh thần ngọc, hỏi thương thế của ngươi khôi phục như thế nào. Bây giờ khôi phục hơn phân nửa, Viêm Long Thụ Tinh nói, chỉ cho ta đường, Diệp Thiên Trạch nói, theo Viêm Long Thụ Tinh chỉ dẫn, Diệp Thiên Trạch một bên khôi phục thương thế, một bên hướng kia tinh tộc di tích tiến đến, nơi đây, Diệp Thiên Trạch lại biến hóa một phen, hóa thành một danh yêu tộc sư bộ cường giả. Mặc dù nói yêu tộc không giống nhân tộc như vậy, khắp nơi cũng là tính toán, thế nhưng không khỏi sẽ có ý khác yêu, nhìn đến hắn khí tức suy yếu, có ý đồ với hắn. Lấy hắn hiện tại thương thế, ít nhất phải nữa, khả năng đủ khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, mà tại sơn trên, như là gặp đến đâu chút cường đại yêu tộc thợ săn, thế là phi thường đau đầu. Đi mấy trăm trong, Diệp Thiên Trạch cuối cùng đi tới tinh tộc di tích chi địa, cái này là một chỗ huyền nhai hơn ngàn xích thác nước, phi chảy xuống, khởi xướng kịch liệt tiếng nước. Dưới thác nước là mấy trăm trượng đầm nước chung quanh mênh mang buồn bực một mảnh, nguy cơ tứ phía, khi đó không thường có linh thú nhô đầu ra. Truyền thừa tụ tại đầm nước phía dưới, bất quá trong đầm nước, sợ là có linh thú tồn tại, chủ nhân cẩn thận. Viêm Long Thụ Tinh nói, Diệp Thiên Trạch nghe xong, đau cả đầu, mặc dù hắn tu thủy linh lực, thế muốn là dưới đáy nước hạ, cùng thủy hệ linh thú chiến đấu, vậy thì đồng nghĩa với chạy đến đối phương thế giới bên trong, cùng đối phương chiến đấu, tự nhiên không có khả năng phát huy ra toàn bộ thực lực, huống chi hiện tại hắn vẫn còn trọng thương phía dưới. Nhưng tụ tại cái này khi đó, Diệp Thiên Trạch nghĩ đến chiếc nhẫn kia, lúc này đem giới chỉ đem ra đeo ở tay bên trên. Nhìn đến chiếc nhẫn này, Viêm Long Thụ Tinh lấy làm kinh hãi, nói chủ nhân, chiếc nhẫn kia làm sao lại trong tay ngươi, chẳng lẽ ngươi giết? Bằng không thì đây, Diệp Thiên Trạch nói, có chiếc nhẫn kia liền dễ làm, chiếc nhẫn kia cũng có thể tránh qua ngoại vi sát trận, nhẹ nhõm tiến vào trong. Viêm Long Thụ Tinh nói, vấn đề là, lấy ta hiện tại trạng thái, nếu như tiến vào nơi đây, gặp đến thiên giai linh thú làm sao bây giờ? Diệp Thiên Trạch nói, Viêm Long Thụ Tinh không nói, cái đó thực lực mặc dù khôi phục không ít, thế hắn cũng không sở trường dài tại nước trong chiến đấu, lại không phải cái gì dưới nước sinh trưởng thảm thực vật. Trầm mặc một hồi, Viêm Long Thụ Tinh nói ra, chủ nhân phóng ta ra, gọi ta tìm một chút, nhìn xem đáy nước hạ, phải chăng có thiên giai linh thú? Diệp Thiên Trạch chính muốn phóng thích Viêm Long Thụ Tinh. Tự tại cái này khi đó, sau lưng truyền đến một tràng tiếng xé gió, theo sát lấy mấy đạo thân ảnh phi nhanh mà tới, Diệp Thiên Trạch xem xét, phát hiện là năm tên yêu tộc cường giả. Cái này năm tên yêu tộc tất cả là địa cảnh hậu kỳ tu vi, tương đương với nhân tộc tầng thứ 2 yêu nghiệt, chỉ ít kinh lịch 12 thứ đột phá cao trào. Như là trước kia, Diệp Thiên Trạch dùng thiên đao, đây cũng là nhất đao sự tình, giờ phút này trọng thương chưa lành, như là cái này năm tên yêu tộc đối với hắn phát động công kích, Diệp Thiên Trạch rất khó khăn ngăn cản. Hảo tại, cái này năm tên yêu tộc tựa hồ đối với hắn cũng không có quá đại địch ý, chỉ là gặp đến hắn ở đây, có chút kỳ quái, bởi vì hắn bị trọng thương, khí tức phù phiếm. Sư bộ, cầm đầu yêu tộc đầu ưng thân người, hiển nhiên là yêu tộc Long Ưng bộ, người tại cái này ác long đầm làm gì? Ác long đầm, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, người không biết nơi này là ác long đầm sao? Cái khác một danh yêu tộc hỏi nói, khó trách, ngươi là sư bộ cái nào một lính? Người sư bộ trưởng lão không có nói cho ngươi, nơi đây là ác long đầm, lấy tu vi của ngươi, không thể xâm nhập sao? Lại một danh yêu tộc hỏi nói. Diệp Thiên Trạch nói ra, tại hạ đến từ sư bộ sư đà lính, mới đến sơn trên không lâu, cùng vài vị đồng bạn tao ngộ nhân tộc, kịch chiến thời gian tẩu tán, mới đến ở đây. Năm tên yêu tộc nghĩ đến trước đó có khí tức kia, cũng không có hoài nghi, chỉ là nghe đến hắn vậy mà đến từ sư đà lính, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cầm đầu Long Ưng bộ cường giả hỏi, sư đà lính. Kim Mao sư vương là người cái gì người? Kia là vãn bối tộc thúc. Diệp Thiên Trạch chỗ nào nhận biết cái gì Kim Mao sư vương? nhưng hắn đối yêu tộc các đại bộ phận còn là rất quen thuộc, bởi vì kiếp trước không ít cùng yêu tộc đánh giao nói, mỗi cái yêu tộc đại bộ phận đều chia làm không đồng lĩnh, sư đà lĩnh thì là sư bộ vương tộc sơn lĩnh. U Cầm vài danh yêu tộc nhìn hắn ánh mắt, hoàn toàn khác biệt. Đến từ sư đà lĩnh, còn có thể tại sơn trên tu hành, vậy dĩ nhiên là không tầm thường. Diệp Thiên Trạch vội vàng hỏi nói, xin hỏi vài vị đại nhân, tới đây làm gì, cái này ác long đầm, lại có duyên cớ gì? Duyên cớ, vài người nhìn xem hắn đều cười, thực tế là vì thủ kia danh long ưng bộ cường giả, nói, ác long đầm chính là nơi đây cấm địa, chỉ vì cái này dưới thác nước, có một đầu thiên cấp ngạc long, các bộ trước giờ vẫn lạc không ít cường giả, mà cái này ngạc long, thực lực tuy chỉ là thiên cấp, nhưng bởi vì một mực tại dưới nước, cho dù là thủy hệ tộc bầy, cũng khó khăn lấy cùng nó chống lại. Như thế, vài vị đại nhân là tới trừ lúc ác thú sao? Vài người nhìn xem hắn hỏi nói. Chúng nhân nghe xong, bỗng nhiên khi đó cười, nói ra, xem như thế đi, ngươi còn là mau mau rời đi, miễn cho đến lúc đó kia ngạc long ra, đả thương ngươi. Diệp Thiên Trạch tự nhiên là chuẩn bị tới, biến hóa của hắn chi thuật mặc dù được từ cửu phượng, thế vạn nhất những này người phát hiện sơ hở, lấy hắn hiện tại tình trạng, sợ là sẽ phải chết không có chỗ chôn. Nhưng mà, hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, kia cầm đầu long ưng hô nói, dừng lại. Diệp Thiên Trạch bây giờ câu thông lên hỗn nguyên tán, chốc lát bị phát hiện, vậy hắn lại toàn lực, trước hết giết trong đó một cái, rồi sau đó đào tẩu. Xin hỏi đại nhân, còn có việc sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, mặc dù thực lực ngươi chẳng ra sao cả, thế đã tại sơn trên tu hành, vậy dĩ nhiên là cần muốn một chút lịch luyện. Long ưng bộ cường giả nói, gia nhập vào chúng ta, yên tâm, sẽ không bảo ngươi xung phong, ngươi chỉ cần muốn ở một bên quan sát, chút chút trợ thủ là đủ. Còn lại bốn danh yêu tộc nghe xong, có chút bất mãn, lúc Long ưng cùng bọn hắn xử ánh mắt về sau, bọn hắn rất nhanh lại đồng ý, hiển nhiên bọn hắn sau lưng, bây giờ đạt thành một ít không thể cáo bí mật của người. Diệp Thiên Trạch biết, cái này Long ưng bộ cường giả nói thật dễ nghe, thế chờ một lát, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh. Quả nhiên, cái khác một danh yêu tộc theo sát lấy nói, chờ một chút đi săn đoạt được, tự nhiên sẽ phân ngươi một phần, bất quá ngươi trước tiên cần phải giúp chúng ta đem cái này ngạc long, theo trong đầm nước dẫn ra, còn lại tự giao cho chúng ta. Diệp Thiên Trạch tự biết bọn gia hỏa này không có sao cái gì hảo tâm, cái này rõ ràng tự là để hắn đi làm mồi nhử nha. Mà mấy người vị trí, bây giờ đứng vững, nếu như hắn nói không nguyện ý, khẳng định sẽ bị trực tiếp vứt xuống long đàm bên trong. Tốt, ta cũng chính nghĩ kiến thức một phen cái này ngạc long lợi hại, có thể vì vài vị đại nhân trợ thủ, là vãn bối vinh hạnh. Miệng trên mặc dù như thế nói, Diệp Thiên Trạch đáy lòng là thăm hỏi đám gia hỏa này 18 đời tổ tông. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà lại đáp ứng sảng khoái như vậy, không nghi ngờ gì, chỉ coi hắn là vừa lên núi lăng đầu thanh, còn không biết đạo sơn trong hung hiểm. Lúc này, Diệp Thiên Trạch một đầu đâm vào long đàm bên trong, năm tên yêu tộc lại thương nghị, trong đó một danh nữ yêu nói ra, hắn dù sao là đến từ sư đà lĩnh, vạn nhất gia hỏa này là kia kim mao sư vương cái gì dòng chính, há không phải phải đắc tội sư đà lĩnh rồi. Gia hỏa này, mặc dù đến từ sư đà lĩnh, nhưng khí tức phù phiếm, hiển nhiên là bị không nhỏ tổn thương, nếu như là cái gì dòng chính, bên người chắc chắn có cao thủ bảo vệ, làm sao lại bị hai cái nhân tộc tụ đả thương thành cái dạng này. Cầm đầu Long ưng nói, ta còn không sợ, các ngươi sợ cái gì, xảy ra sự tình, tự có ta Long ưng bộ chịu trách nhiệm, liên lụy không đến các ngươi. Vài danh yêu tộc nghe xong, nhìn như là yên tâm, nhưng thực tế trên nghĩ tới lại là, Long ưng bộ là không sợ sư đà lĩnh, nhưng bọn hắn lại sợ a. Thật xảy ra sự tình, Long ưng bộ thật sẽ gánh nguy hiểm như vậy sao? Diệp Thiên Trạch cũng không biết nói bọn gia hỏa này ý nghĩ, hắn chỉ biết nói, nếu như bị kia ngạc long này cắn, sẽ chết không có chỗ chôn. Vào long đàm về sâu hắn lập tức dùng thủy linh lực, bảo vệ lấy quanh thân, nhưng đầm nước lại là lạnh lẽo thấu xương. Theo linh lực cảm giác đến xem, cái này đầm nước như thế băng hàn, định là có nguyên nhân, nơi này mặt khẳng định có thủy hệ linh thú, mà lại là hắn phi thường cường đại thủy hệ linh thú, lại là lĩnh ngộ hàn ý thủy hệ linh thú. Long đàm nhìn như chỉ có trăm trượng, nhưng thực tế trên, lại là có khác động thiên, càng hướng xuống mặt đều có, nước càng là băng hàn. Không gian cũng tại khuyết trương đại, tựa như là một cái bình nhỏ. Bên ngoài nhìn đến trăm trượng, chỉ là cái bình này bình miệng mà thôi. Thấu xương đầm nước, đối với Diệp Thiên Trạch nói đi, đến không tính là gì, nhưng hắn lại cảm giác đến một cỗ thật sâu cảm giác nguy cơ, dậy sơ còn là rất ánh sáng, thế đến xuống mặt, lại càng ngày càng đen ám, dương quang tựa hồ thấu bất quá mặt nước. Ngẫu nhiên có mấy con cá theo bên cạnh hắn đều có qua, cũng là linh thú, bởi vì hắn thu liếm khí tức, những linh thú này cho là hắn chỉ là một cái bong bóng mà thôi. Nhưng là tại cái này khi đó, trong tay hắn giới chỉ, đột nhiên sáng lên quang quang mang này giống như là tại hắc ám trong, nhen nhóm dầu đăng, hắn một chút liền trở thành toàn bộ đầm nước tiêu điểm. Một nháy mắt, mấy chục con tiên cấp linh ngư, lại hướng hắn bên này cắn tới, Diệp Thiên Trạch tả kéo hữu tránh, mới tránh khỏi những này linh ngư cắn xé. Nhưng hắn làm sao đều không thể, đem quang mang này che giấu, dẫn tới càng ngày càng nhiều linh ngư, chừng mấy trăm đầu, chiếu chiếu bật bật, mở ra đầy miệng lão nha, hướng hắn bất ngờ đánh tới. Hắn mặc dù tu thủy linh lực, thế tại nước trong, cùng những này linh ngư cùng nhau so với, tốc độ còn là chậm nửa nhịp, muốn không phải hắn thôi động hỗn nguyên tán, sợ rằng sẽ bị cắn xuống mấy khối nhục. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải mở ra lĩnh vực, ngũ hành lĩnh vực vận chuyển, những này tiên cấp lĩnh vực, bỗng nhiên khi đó bị ổn định ở hắn tại trong lĩnh vực. Hổ lạc đồng bằng, cũng không phải như thế bầy ác khuyển cũng có thể khi dễ. Diệp Thiên Trạch khoát tay, lại đem những này bị định trụ linh ngư, thu nhập tại trong kinh thần ngọc. Lấy địa cảnh thực lực, đối thượng tiên cấp linh thú, cho dù là bất chu sơn linh thú, còn là cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Thế là, hắn vừa đem những linh thú này thu nhập tại trong kinh thần ngọc, bỗng nhiên cảm giác đến, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm đánh tới, tại đầm nước chỗ sâu, tuôn ra một cỗ mãnh liệt sóng nước, cái này sóng nước đập nện tại Diệp Thiên Trạch thân trên, làm cho hắn nghịch huyết cuồng phún không thôi. Phanh phanh phanh, ngay cả tiếp theo mấy cái, Diệp Thiên Trạch cái kia vừa mới khép lại vết thương, kém chút vỡ ra. Nhưng cái này nguy cơ cũng không có kết thúc, tại cái này sóng nước bên trong, truyền đến một cỗ cảm giác áp bách, toàn bộ thủy vực, giống như là bị đông cứng, hắn lĩnh vực, trong nháy mắt bị nghiền nát, lại là mấy ngụm nghịch huyết phun ra. Hắn đi chỗ sâu xem xét, chỉ gặp hai đạo hồng quang xuống tại hắn thân trên, đem hắn ổn định ở nguyên địa.